lão tổ không cần phải lo lắng. Liễu Linh Nghĩa huynh cách Cửu Dương không chỉ có thực lực vượt xa sự tưởng tượng của vãn bối, mà còn rất trọng tình trọng nghĩa. Nghĩa bạc vân thiên, Liễu Linh dung hợp phần thứ nhất đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ, chính là vì hắn dùng sức mạnh của một mình đối đầu với các tộc, các môn thiên tài con cháu, ngăn cản đạo chủng mảnh vỡ cấm địa môn hộ thông đạo, chỉ cho phép Liễu Linh một mình tiến vào để dung hợp. Liễu Tuấn nói, trong mắt không tự chủ được lộ ra một tí kính sợ. Cửu Dương dĩ nhiên có thể đối mặt với đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt mà không động lòng, lại còn dùng lực lượng của bản thân để đối kháng với các thiên tài con cháu của các tộc, phải chăng hắn đã sớm dung hợp mảnh vỡ Tam Túc Kim Ô đạo chủng? Nghe vậy, Liễu Hoàng lão tổ không khỏi hết sức kinh ngạc mà lên tiếng, thật vậy sao? Liễu Liệt đạo chủng mảnh vỡ đối với bọn họ mà nói cũng là bảo vật vô giá, vậy mà Cửu Dương lại có thể không hề dao động. Liễu Hồng và các trưởng lão khác nghe xong càng không thể tin vào tai mình, thật khó mà tưởng tượng được một việc như vậy. Ai mà không muốn có được mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ? Đó là một vật vô cùng quý giá, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ? Thưa lão tổ, lúc đó Cửu Dương còn chưa dung hợp bất kỳ loại đạo chủng mảnh vỡ nào. Liễu Tuấn trả lời, vậy có thể nói Cửu Dương muốn thông qua huyết mạch của Liễu Linh để tìm kiếm thêm nhiều mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt. Kẻ này ánh mắt sai trông, mưu tính sâu xa, nếu có thể sống sót chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật kiêu hùng. Một vị tộc lão nghe Liễu Tuấn phỏng đoán không kìm được mà thốt lên một tiếng tán thán. Đám người nghe vậy đều dồn dập gật đầu, ngay cả Liễu Hoàng lão tổ cũng thoáng vẻ suy tư, tựa hồ cũng tán thành suy đoán của vị tộc lão kia. Điều này cũng dễ hiểu, bởi vì đạo chủng mảnh vỡ vô cùng chân quý, mà chú tước nhất tộc và Tam Thúc Kim Ô lại có mối liên hệ rất mật thiết. Liễu Liệt lão tổ đạo chủng mảnh vỡ chính là mảnh ghép thuộc về hậu duệ Tam Thúc Kim Ô, việc dung hợp đạo chủng mảnh vỡ càng thêm quan trọng. Đừng nói Cát Đồng Húc và Liễu Linh chỉ là kết nghĩa huynh muội, dù cho là huynh muội ruột thịt, việc giành lấy cơ duyên này cũng rất khó khăn, càng huống chi phải chống lại những kẻ địch muốn đoạt lấy. Thưa lão tổ, tộc trưởng và các vị tộc lão, vãn bối lúc đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng kết quả lại sai. Cửu Dương không chỉ giúp Liễu Linh đoạt được phần đạo chủng mảnh vỡ đầu tiên của Liễu Liệt lão tổ, mà sau khi bọn họ tìm được phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ, Cửu Dương còn giúp Liễu Linh cản trở đám người khác, toàn lực trợ giúp nàng dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ. Liễu Tuấn cung kính nói, nói như vậy Liễu Linh đã dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt. Tốt, tốt, ta Liễu Hoàng từ nay sẽ có hy vọng đạt được đạo tiên chi đạo. Lần này Liễu Hoàng gia thiếu Cửu Dương quá nhiều, chỉ cần hắn có thể sống sót và trở về từ Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, chúng ta Liễu Hoàng gia sẽ toàn lực trợ giúp hắn đạt được đạo tiên chi vị. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy không kìm được mà đứng lên, biển lửa lại bùng lên dữ dội, sóng lửa dâng cao hơn trước rất nhiều. Liễu Hồng và mấy người khác đều không khỏi kinh ngạc, ánh mắt hiện lên sự phức tạp tiềm đặt, có sự chấn động, có sự ao ước, lại có cả sự kính nể. Một lúc lâu sau, khi mọi người đã tiêu hóa xong tin tức động trời này, Liễu Hồng mới vẻ mặt nghi hoặc nói, Liễu Linh đã đoạt được phần đạo chủng mảnh vỡ thứ nhất, ngươi nói Cửu Dương giúp hắn ngăn cản địch, giữ vững cổng thông đạo, điều này khiến ta vô cùng chấn động trước thực lực của Cửu Dương. Tuy nhiên khi đó Liễu Linh vẫn chưa gây sự chú ý của người khác, chắc chắn vận khí tốt, địch nhân không quá mạnh, vì vậy chúng ta khi ấy mới không nhận ra thực lực của Cửu Dương. Nhưng khi tin tức được truyền ra, Liễu Linh đã trở thành người bị nghi ngờ và lên án, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhân sĩ, thậm chí bị đuổi bắt. Đặc biệt là chúng ta ở Viêm Châu, nơi có nhiều tiên nhân tu luyện hỏa hệ huyền công, chuyến này vào tiểu thiên thế giới, các tộc thiên tài ít nhất một nửa trong số họ đều tu luyện hỏa hệ huyền công. Đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt đối với những tiên nhân tu luyện hỏa hệ huyền công chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Và một khi Liễu Linh dung hợp phần đạo chủng mảnh vỡ thứ hai, Cửu Dương sẽ phải đối mặt với một đám địch nhân vô cùng mạnh mẽ và đông đảo. Không phải chỉ một chân tiên có thể chống đỡ được một nhóm đông đảo địch nhân mạnh mẽ như vậy, chỉ e ngay cả họ cũng sẽ vẫn lạc. Dù sao, dù chúng ta trước đây đã nhìn sai thực lực của Cửu Dương, nhưng tuyệt đối không thể có sự chênh lệch lớn như vậy được. Đúng vậy, với Cửu Dương cảnh giới, trước mặt chúng ta có thể ẩn giấu một phần thực lực, nhưng cũng chỉ có hạn thôi. Một số tộc lão khác đồng loạt gật đầu, ánh mắt vô tình hoặc cố ý liếc nhìn Liễu Hoàng lão tổ, bởi vì năm đó chính Liễu Hoàng lão tổ cũng đã tiếp kiến các Cửu Dương. Với thân phận đạo tiên lão tổ của hắn, dù không tra xét kỹ lưỡng, chỉ cần liếc qua hắn cũng có thể nhận ra đến 8, 9 phần 10. Nếu bọn họ có thể nhìn nhầm thì đạo tiên lão tổ sao có thể sai được. Kẻ này không đơn giản đâu, đến ngay cả ta cũng bị hắn qua mặt, vậy mà Liễu Tuấn ngươi lại có thể phát hiện ra. Liễu Hoàng lão tổ so với Liễu Hồng và những người khác có lòng dạ rộng rãi hơn rất nhiều, thẳng thắn thừa nhận là mình đã nhìn nhầm. Vâng, lão tổ, Liễu Tuấn cung kính đáp. Sau đó ánh mắt lộ vẻ kính sợ, nói, tộc trưởng nói không sai, khi Liễu Linh dung hợp phần thứ hai đạo chủng mảnh vỡ, đã có rất nhiều cường giả đến tham gia. Cụ thể, trong số các thiên tài xếp hạng đầu 10 lần này tiến vào tiểu thiên thế giới, có đến 6 vị. bao gồm đệ nhất thủy mộc đại đế 10 thế tôn thủy tinh hà, đệ nhị chu yếm, hậu duệ huyết mạch chu nanh, viêm quốc đại đế cửu thế tôn viêm hồng kình, toàn nghi huyết mạch hậu duệ toàn diễm, chúng ta chu tước cung tỉnh túc bộ thiên tài tỉnh phong, tất phương hậu duệ tất hỏa. Trong số đó, viêm hồng kình còn dung hợp một phần xích viêm huyền điều đạo chủ mảnh vỡ, thực lực của hắn có thể sánh ngang với thủy tinh hà. Sau đó lại đến một vị đệ tử thuộc sơn kiếm phái, dung hợp một phần kiếm tiên đạo loại mảnh vỡ, người này tên là Phong Hạo Sở, thực lực cũng có thể so với thủy tinh hạ. Thực tế có đến 7 vị thập cường cấp nhân vật tham gia vào việc vây công các cửu dương tỉnh phong, kẻ này ta đã gặp qua, thực lực quả thật rất đáng kinh ngạc, ngay cả chân tiên bình thường cũng có thể bị hắn chấn sát. Theo như Đỗ quản sự đã nói, hắn xếp hạng thứ 10 trong thiên cường bảng, vậy chẳng phải là 60 còn lại đều mạnh mẽ hơn tỉnh phong sao? Với đội hình như vậy, ngay cả ta nếu tự mình ra tay cũng không dễ dàng, cửu dương một mình làm sao có thể ngăn cản nổi. Tộc lão có nốt ruồi hình trang trên mi tâm nghe vậy vẻ mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng. Những người còn lại tuy không lên tiếng, nhìn ánh mắt của họ đều đổ dồn vào Liễu Tuấn, trong đôi mắt đó là những tia sáng kỳ lạ, khí tức mạnh mẽ trào lên. Dù cho Liễu Tuấn đã trải qua ma luyện trong tiểu thiên thế giới, nhưng trước khí tức mạnh mẽ ấy hắn cũng không thể động đậy, ngay cả lời cũng không thể thốt ra. May mắn thay, Liễu Hằng lão tổ trên người tỏa ra một làn sóng ánh sáng như sóng nước, giúp Liễu Tuấn giảm bớt áp lực. Lúc này Liễu Tuấn mới có thể lên tiếng. Cửu Dương không chỉ tu luyện cả đạo võ lẫn đạo pháp, mà còn rất am hiểu luyện thi và luyện cổ. Hắn sở hữu 62 đầu thiên thi, mỗi đầu đều vô cùng lợi hại, trong đó có hai đầu có thực lực không kém gì tình phong. Hơn nữa cổ trùng của hắn cũng rất mạnh mẽ, tuy vậy trong trận chiến đó Cửu Dương đã bị đánh tổn thương khắp người, suýt nữa thì vẫn lạc. Đúng vậy, trận chiến này có sự tham gia của hai đệ tử thuộc sơn kiếm phái, trong đó một vị chính là kết nghĩa đại ca của Cửu Dương. Vì Cửu Dương, y đã dứt khoát cắt đứt quan hệ với đồng môn Phong Hạo Sở, liều mạng chiến đấu, dù bị thương nặng suýt chút nữa thì mất mạng. Tốt, tốt lắm. Liễu Hoàng lão tổ không khỏi vỗ bàn đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ tán thưởng và kính nể. Qua đây có thể thấy được, các Cửu Dương quả thực là người có tấm lòng trung can nghĩa đảm, nghĩa khí vần thiên. Nếu không, sao hắn có thể kết nghĩa đại ca với người này, lại vì một người mà chẳng hề quen biết như Liễu Linh, sẵn sàng cùng đồng môn đối đầu, liều chết chiến đấu. Đúng vậy, à, vãn bối thực sự không thể tưởng tượng được, huynh đệ lại có thể tín nhiệm lẫn nhau đến mức ấy. Liễu Tuấn buồn bã nói, trong mắt lộ ra một vệt hối hận khó có thể dùng lời lẽ diễn tả. Nếu năm đó hắn đồng ý với điều kiện của các Cửu Dương, có lẽ bây giờ hắn cũng đã dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ. Trận chiến ấy quả thật vô cùng thảm liệt. Cuối cùng, Liễu Linh dung hợp đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Lì lão tổ, phá vây mà ra, từ đó thay đổi được cục diện. Liễu Tuấn vội vàng nói thêm, mặc dù chỉ là một câu đơn giản, thảm liệt vô cùng, nhưng cũng đã nói lên hết thảy. Toàn bộ đại điện im lặng, ngay cả biển lửa bên ngoài cũng bỗng trở nên lặng yên. Ta vốn tưởng rằng ban thưởng Cửu Dương Kim Ô Hòa Vũ đã là một ân huệ lớn, không ngờ thực tế lại là hắn đã ân huệ cho chúng ta Liễu Hoàng gia. Sau một lúc lâu, Liễu Hoàng lão tổ thở dài nói, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Đúng vậy, hai phần đạo trùng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ, Liễu Linh thành tựu đạo tiên chi vị, hy vọng đã vượt qua vãn bối, ân tình này thật sự quá lớn. Liễu Hồng cũng không khỏi cảm thán. Tám vị tộc lão nghe vậy cũng đều cảm khái không thôi, trong lòng họ thực sự ao ước Liễu Linh có thể có một người nghĩa huynh như vậy. Bọn họ đã tu luyện suốt bao nhiêu năm, cũng từng có không ít cơ duyên, nhưng so với Liễu Linh, phần cơ duyên của họ rõ ràng là còn kém xa. Nếu như họ có được hai phần đạo chủng mảnh vỡ của Liễu Liệt lão tổ năm ấy, chỉ sợ giờ đây họ đã sớm thành tựu đạo tiên chi vị rồi. Khởi bẩm lão tổ, tộc trưởng cùng các vị tộc lão, sự việc này đã xảy ra hơn 20 năm trước, chết hẳn hiện nay Liễu Linh đã thu thập được thêm nhiều mảnh vỡ đạo chủng. Liễu Tuấn cung kính nói, đạo chủng mảnh vỡ phải chủ yếu lưu lại trong cơ thể Liễu Liệt, theo những tin tức do các cường giả từ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mang về, các khu vực đó đều có các tộc mạnh mẽ sinh sống, thậm chí có tộc có thực lực vượt xa tộc lão Trần Tiền của Liễu Hoàng gia. Cho dù các Cửu Dương có lợi hại đến đâu, hắn cũng không thể dẫn dắt Liễu Linh vào những vùng đất nguy hiểm để cướp đoạt đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Linh có thể thu được hai phần mảnh vỡ Liễu Liệt đã là rất tốt, nếu có thể thu thập thêm một hai phần nữa đó là cơ duyên to lớn, nhưng nếu thu thập thêm nữa thì cũng chỉ là hy vọng xa vời. Liễu Hoàng lão tổ khoát tay nói, vậy mà có thể có những cường giả có thực lực mạnh mẽ đến mức có thể áp chế được tộc lão chân tiên của Liễu Hoàng ra sao? Liễu Tuấn nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mặc dù các thập cường nhân vật đều có thực lực đủ để trấn áp chân tiên, nhưng trước các tộc lão của Liễu Hoàng gia lại không thể chịu nổi một chiêu. Cùng là chân tiên, có người mạnh có người yếu, sự chênh lệch thực lực thậm chí rất lớn. Ví như tiên anh, nếu so với những nhân vật xếp hạng trong top 10 của thiên cường bảng, thực lực cũng là một trời một vực. Nếu có tộc lão chân tiên của Liễu Hoàng gia trấn thủ, thì cho dù những nhân vật trong Thiên Cường bảng có sống đến cũng là vô ích. Tuy nhiên, trước khi tiến vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, hắn chưa bao giờ nghe qua tin tức này. Lão tổ nói không sai, theo truyền thuyết, trong Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới quả thực có những tộc lão chân tiên trấn giữ. Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới nghe đồn là vô cùng nguy hiểm, chúng ta lo lắng rằng nếu để lộ thông tin này, các ngươi sẽ không có đủ dũng khí để tiến vào. Chính vì thế, cả môn phái và gia tộc đều giữ kín, không để ai biết. Liễu Hồng thấy vẻ mặt kinh hãi của Liễu Tuấn, cố ý giải thích thêm một câu, cũng là để nhắc nhở y, tránh sau này Liễu Tuấn vô tình để lộ chuyện này. Liễu Tuấn nghe vậy, lúc này mới hiểu được sự dụng tâm của gia tộc, nhưng trong lòng lại cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Con đường tu hành vốn là vật cạnh thiên trạch, tất cả đều dựa vào thiên phú, nghị lực, tâm trí, cơ duyên và vận khí của ngươi. Nếu ngươi vượt qua được, có nghĩa là ngươi có tư cách tiếp tục tu hành. Nếu ngươi không vượt qua được, cũng không thể trách ai. Đừng oán trách gia tộc đã làm cách tàn khốc như vậy. Ngươi phải nghĩ xem, ngoài kia có bao nhiêu người ao ước có được những cơ hội như ngươi. Họ từ nhỏ đã không có khả năng có được tài nguyên tu hành dồi dào như ngươi. Muốn vào Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới, phải trải qua vô vàn khó khăn, sinh tử chém giết. Vậy sao có thể so với ngươi có được cơ duyên như vậy? Nếu ngươi không có lần này kinh nghiệm, không chỉ ít nhất phải mất hơn ngàn năm mới có thể đạt tới chân tiên, mà cho dù có thành tựu chân tiên cũng chỉ là bình thường mà thôi. Nhưng với lần này kinh nghiệm, ngươi đã gần như đặt chân vào cảnh giới chân tiên, sau này nhất định sẽ trở thành một chân tiên trấn thủ một phương cho Liễu Hoàng gia. Nếu sau này có thêm cơ duyên lớn, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng đạt được thành tựu đạo tiên. Liễu Hoàng lão tổ ánh mắt sáng ngời, lập tức nhìn thấu tâm tư của Liễu Tuấn, trầm giọng nói, vãn bối không dám, vãn bối xin bái tạ lão tổ đã thành toàn. Liễu Tuấn vội vàng quỳ xuống cùng kính nói, ngươi hãy kể rõ với các cửu dương, hắn có dung hợp đạo chủ mảnh vỡ hay không? Liễu Hoàng lão tổ hỏi. Vãn bối về sau mới nhận ra thực lực của mình quá yếu, không thể tranh đoạt đạo chủng mảnh vỡ với người khác, nên đã tìm kiếm một cơ duyên khác. Sau khi tìm được, vãn bối liền dốc lòng tu luyện, lại thêm người tồn lưu dần thưa thớt, các tin tức cũng không dễ truyền ra ngoài, nên vãn bối biết được rất ít, chỉ mơ hồ nghe nói hình như các cửu dương chiếm được một phần mảnh vỡ tam túc kim ô đạo chủng, nhưng thật giả vãn bối không rõ. Liễu Tuấn đáp, tam túc kim ô đạo chủng mảnh vỡ, nếu việc này là thật, với thực lực và huyết mạch của cửu dương, nó không chừng hắn còn có thể tìm được thêm một hai phần đạo chủng mảnh vỡ. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nét mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Chúng ta tộc Chu Tước và tam túc kim ô vốn là một mạch hai chi, cửu dương được mảnh vỡ đạo chủng của tam túc kim ô, còn Liễu Linh lại nhận được mảnh vỡ đạo chủng của Liễu Liệt lão tổ. Nếu hai người có thể kết thành phù thề, đồng thời đều có cơ hội lớn để đạt được đạo tiên chi đạo, lúc đó Liễu Hoàng gia sẽ có ba vị đạo tiên, lão tổ sẽ có thể thăng tiến lên vị trí chủ tinh của Liễu Túc Tinh bảy bộ, và Liễu Hoàng gia cũng sẽ thu được nhiều tài nguyên tu hành hơn. Liễu Hồng nghĩ sâu thêm, trên mặt lộ vẻ kích động. Huynh đệ cũng được, vợ chồng cũng tốt, tất cả mọi việc sẽ do hai người bọn họ tự quyết định, các ngươi tuyệt đối không được phép can thiệp ép buộc, nếu không ta sẽ lập tức trục xuất các ngươi khỏi gia tộc. Liễu Hoàng lão tổ nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, một luồng khí tức uy nghiêm mạnh mẽ giống như đại dương dâng lên, khiến Liễu Hồng và các vị tộc lão phải vội vàng cúi đầu kính cẩn. Liễu Tuấn bị dọa đến không thể nói gì, trong lòng cũng như có sóng gió lớn. Từ những lời của Liễu Hoàng lão tổ, Liễu Tuấn cũng hiểu được hiện tại địa vị của Liễu Linh và các tông húc trong suy nghĩ của Liễu Hoàng lão tổ đã ngang hàng, thậm chí còn vượt qua cả tộc trưởng và các tộc lão. Sự việc của bọn họ không còn là chuyện mà tộc trưởng hay tộc lão có thể quyết định. Liễu Hoàng gia xảy ra biến cố, nhưng các đông húc và ba người bọn hắn thì đương nhiên không thể biết được. Sau khi các đông húc có được mảnh vỡ đạo trùng thứ hai của Lôi Long, dưới sự hỗ trợ của Tiểu Kim, hắn tiếp tục cảm ứng mảnh vỡ đạo trùng Lôi Long. Kết quả, các đông húc vận khí vô cùng tốt, hắn đã tìm được mảnh vỡ đạo trùng thứ ba của Lôi Long. Sau khi dung hợp phần thứ ba mảnh vỡ đạo trùng Lôi Long đạo tiên, thực lực của các đông húc lại tăng lên không ít, nhưng để đột phá lên tiên anh trung kỳ và pháp thân cảnh trung kỳ vẫn còn rất xa. Sau khi dung hợp phần thứ ba mảnh vỡ đạo chủng Lôi Long đạo tiên, các đông húc không thể tìm ra phần mảnh vỡ thứ tư, mà thay vào đó hắn lại phát hiện ra chỗ biến mất của Lôi Long đạo tiên. Nơi ấy là một dãy núi hùng vĩ kéo dài mấy vạn dặm, nhiều ngọn núi cao phủ đầy mây đen, lôi điện lóe sáng giống như thánh sơn trong truyền thuyết, khiến người ta không dám tiến gần. Lôi đỉnh nơi đây vô cùng cuồng bạo, tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Các đông húc và hai người bạn không dám tiến vào, đành phải đứng nhìn dãy núi mà dừng bước. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã qua 20 năm. Bà huynh muội các đông húc thực lực mạnh mẽ, ngoại trừ không dám xâm nhập vào khu vực đạo tiên ngã xuống, toàn bộ Tuyệt Tiên tiểu thiên thế giới có thể nói là không gặp trở ngại, bất luận là hung hiểm gì họ đều dám tiến vào. Trong suốt 20 năm này, bà huynh muội các đông húc đã có được rất nhiều cơ duyên mà người khác không dám tưởng tượng. Vào những năm sau, Liễu Linh và Nguyên Huyền đều không dám tranh giành những cơ duyên đó nữa, tất cả đều nhường lại cho Cát Đông Húc, bởi vì cả hai đã đạt đến tiên anh hậu kỳ. Nếu tiếp tục tiến triển nữa, có lẽ chưa kịp dung hợp hết đạo trùng mảnh vỡ, họ đã có thể đạt đến chân tiên và bị ép phải rời đi. Còn Cát Đông Húc thì không có những lo lắng đó. Hắn có 10 tôn tiên anh, bất diệt đế thể, hiện tại ở cảnh giới tiên anh trung kỳ, pháp thân cảnh trung kỳ. Việc đột phá lên chân tiên vẫn còn rất xa, hơn nữa muốn xâm nhập vào khu vực đạo tiên nã xuống, cần phải thi triển thủ đoạn để kích phát đạo trùng mảnh vỡ, và hắn nhất định phải có thực lực đủ mạnh mới có thể làm được. Vì vậy, Cát Đông Húc đã mở ra tiền lệ, một mình hưởng thụ các cơ duyên, và trong vòng 20 năm ngắn ngủi, thực lực của hắn liên tục tăng tiến. Trong khoảng thời gian này, ba huynh muội Cát Đông Húc lần lượt tìm được 3 phần đạo chủng mảnh vỡ, một phần là đạo chủng mảnh vỡ của Địa Long thuộc thổ hệ, một phần là của Mộc hệ và một phần là của Bạch Hổ thuộc kim hệ. 3 phần đạo chủng này, Liễu Linh và Nguyên Huyền đều không có khả năng dung hợp, vì vậy tất cả đều được Cát Đông Húc dung hợp và luyện hóa. Mặc dù vậy, sau 20 năm kinh lịch, lại dung hợp 3 phần đạo chủng mảnh vỡ, Cát Đông Húc vẫn còn một đoạn dài để đột phá tiên anh trung kỳ và pháp thân cảnh trung kỳ. Thấy Nguyên Huyền và Liễu Linh vẫn giữ im lặng, trong lòng đầy lo lắng, họ thật sự không dám tưởng tượng Cát Đông Húc rốt cuộc là một loại quái thai như thế nào. Từ khi bắt đầu đến nay, hắn đã dung hợp 8 phần đạo chủng mảnh vỡ, nuốt vào một lượng lớn tiên dược, luyện hóa vô số tinh huyết và nguyên khí, vậy mà vẫn chỉ ở tiên anh trung kỳ. Hiện tại, ngoài 101 tòa đạo tiên núi, phía bắc vẫn còn nhiều nơi chưa đi qua, gần như toàn bộ tuyệt tiên tiểu thiên thế giới đã bị chúng ta chinh phục. Một ngày, Cát Đông Húc đứng trên cao, nhìn về phía xa nơi phía bắc, sắc mặt lộ vẻ nặng nề. Tính toán lại, hắn đã vào tuyệt tiên tiểu thiên thế giới được 60 năm, thời gian còn lại chỉ còn 44 năm. Trong 44 năm này, nếu không thể đạt được cơ duyên lớn, dung hợp thêm nhiều đạo chủng mảnh vỡ, để cảnh giới đột phá lên tiên anh hậu kỳ và pháp thân cảnh hậu kỳ, muốn tiến vào 101 tòa đạo tiên núi sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn về việc muốn chuyển thân thể thành tiên sơn, làm cho tiên mạch nhập động vào thiên thế giới, hắn căn bản không thể nghĩ tới. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa hắn với tiên anh trung kỳ và pháp thân cảnh vẫn còn một đoạn dài. 44 năm nay, để đạt được hậu kỳ trong lòng Cát Đông Húc thật sự không có lấy một chút phương hướng nào. Cửu Dương, ngươi không cần phải lo lắng, Vi huynh đã dung hợp một phần mảnh vỡ đạo trùng Trường Mi lão tổ, đã cảm thấy thỏa mãn rồi, không còn đòi hỏi thêm gì nữa. Nguyên Huyền thấy sắc mặt Cát Đông Húc nặng nề, liền lên tiếng an ủi. Không sai đại ca, ta đã dung hợp 6 phần mảnh vỡ đạo trùng, nếu thực sự muốn ra ngoài, chỉ sợ lão tổ cũng sẽ phải ngạc nhiên. Các phần đạo trùng mảnh vỡ còn lại, ta không cần nữa. Liễu Linh cũng gấp gáp nói theo. Ta hiểu rồi, chuyến đi này chúng ta đã thu hoạch rất nhiều, nếu không được nữa, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Cát Đông Húc nghe vậy, vội vàng thu lại vẻ mặt nặng nề, mỉm cười nói. Tuy nhiên, trong lòng Cát Đông Húc lại ngầm cười khổ. Hắn có Càn Khôn Mũ Hành Thạch, một khi thực lực đủ mạnh, hắn có thể mang theo 101 tòa đạo tiên núi cùng với tiền mạch đang lưu động bên trong và tất cả đạo chủng mảnh vỡ, đó quả là một tài sản khổng lồ. Đặc biệt là đạo chủng mảnh vỡ, một khi thu vào động thiên thế giới, không chỉ có thể giúp động thiên thế giới phát triển và hoàn thiện các pháp tắc thiên đạo một cách không thể đo lường, mà một khi hắn phân phát xuống dưới môn phái như Đan Phủ Phái hay Thiên Ma Tông, tương lai chắc chắn sẽ có một vài vị đạo tiên xuất hiện. Trần tiên thì dễ kiếm, nhưng đạo tiên lại khó cầu. Trần tiên chỉ cần là tiên anh có thiên phú tu hành, có đủ tài nguyên tu hành, chỉ cần không gặp phải tai ương, chắc chắn sẽ có một ngày trở thành chân tiên, giống như một đứa trẻ trưởng thành thành người lớn vậy, chỉ khác biệt ở sức mạnh mà thôi. Tuy nhiên đạo tiên lại khác, nếu muốn trở thành đạo tiên, không chỉ cần có thiên phú xuất chúng, tài nguyên tu hành đầy đủ và vô số cơ duyên, mà còn phải thật sự lĩnh ngộ được đại đạo huyền ảo, pháp tắc thâm sâu của vũ trụ. Lĩnh ngộ đại đạo huyền ảo không chỉ khó mà còn vô cùng gian nan, nhiều khi còn phải nhờ vào vận may. Không phải cứ tu luyện lâu dài là có thể lĩnh hội được đại đạo pháp tắc, tuyệt đại bộ phận người suốt đời đều không thể chạm đến đại đạo, dù chỉ là một góc nhỏ. Tuy nhiên, cũng có một số ít người nhờ vào cơ duyên xảo hợp, đột nhiên lĩnh hội được một phần đại đạo pháp tắc. Thậm chí, có những người vừa xuất hiện đã hiểu được đại đạo pháp tắc, được gọi là trước thiên đạo tiên. Những người như vậy đều vô cùng khủng khiếp, mạnh mẽ vô cùng, chẳng hạn như tổ tiên của Chu Tước nhất tộc, chính là một vị trước thiên đạo tiên, sau đó hợp đạo, trở thành đạo chủ, với đạo lực vô biên. Tuy nhiên, cũng không phải cứ có tiên lực hùng mạnh, thực lực cường đại là có thể lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Rất nhiều chân tiên có thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể so với những đạo tiên bình thường, nhưng họ vẫn không thể chạm tới cánh cửa của đại đạo pháp tắc. Ví dụ như Liễu Hoàng Gia, tộc trưởng Liễu Hồng là một chân tiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng dù có thực lực cường đại, ông vẫn không thể sở thấy Chu Tước chân hỏa đại đạo. Thực tế, dù như Liễu Hoàng Gia cường đại đến mức nào, suốt bao nhiêu năm qua chỉ có 2 vị đạo tiên xuất hiện, và hiện tại chỉ còn một vị đạo tin còn sống. Như vậy, có thể thấy đạo tin thực sự là một điều vô cùng khó cầu. Tuy nhiên, nếu một tin nhân ở cảnh giới tiên anh có cơ duyên dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, thì tự như một đứa trẻ học nói, đại đạo huyền ảo, pháp tắc sẽ hòa nhập vào bản chất của họ. Những người này trong tương lai chắc chắn có tỷ lệ cao thành tựu đạo tiên. Dung hợp càng nhiều đạo chủng mảnh vỡ càng hoàn chỉnh, tỷ lệ thành công càng cao. Cát Đông Húc rõ ràng có thủ đoạn, nhưng vì thực lực chưa đủ mạnh, hắn không thể mang được món tài phú lớn lao này đi. Liệu hắn có thể cam tâm hay không? Những điều này Cát Đông Húc không nói ra, nhưng Liễu Linh và Nguyên Huyền làm sao có thể hiểu rõ tâm tư của hắn. Như vậy cũng tốt, dù ngươi khó khăn hơn chúng ta trong việc bước vào đại đạo, nhưng lần này ngươi đã dung hợp 8 phần đạo chủng mảnh vỡ, có được rất nhiều cơ duyên. Phía sau còn hơn 40 năm, tổng cũng có thể đợi thêm một chút. Đạo chủng mảnh vỡ sẽ hiện ra dị tượng, số người còn lại ngày càng ít, thực lực cũng không mạnh bằng chúng ta. Chỉ cần dị tượng hiện ra, đạo chủng mảnh vỡ chắc chắn là của ngươi. Mặc dù Cát Đông Húc vẫn cười, Nguyên Huyền vẫn có thể cảm nhận được sự không cam lòng trong giọng nói, bèn cố ý khuyên nhủ, ha ha, đại ca nói không sai, ta làm sao không thể đoạt lấy mấy phần đạo chủng mảnh vỡ nữa. Đi thôi, chúng ta hiện giờ lại hướng bắc mà xem, kiểm tra nốt mảnh lĩnh vực cuối cùng, biết đâu sẽ có đạo chủng mảnh vỡ đấy. Cát Đông Húc nghe vậy liền cười lớn nói, Nguyên Huyền và Liễu Linh nghe vậy thì vô cùng vui mừng, cùng cười đáp, không sai, không sai. Dứt lời, ba người lại tiếp tục lên đường hướng bắc mà đi. Tuy nhiên, càng đi về phía bắc, vùng đất càng trở nên hoang vu, trời u ám, gió lạnh rít gào, mang thêm một luồng khí tức âm u lạnh lẽo. Nguyên Huyền và Liễu Linh càng đi, sắc mặt càng trở nên căng thẳng, lo âu. Bao nhiêu năm qua, dù là mảnh vỡ đạo chủng hay các cơ duyên khác, đều chỉ xuất hiện ở những vùng đất sinh cơ dồi dào. Những nơi như thế này bình thường chẳng có gì đáng thu hoạch. Thế nhưng, Cát Đông Húc lại dần dần lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt ngày càng sáng ngời. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhé. Đại ca, nơi này không hề có chút sinh cơ, thậm chí tràn ngập khí tức tử vong âm trầm. Liệu đây có phải là một nơi mà Minh Vương đã biến mất hay không? Liễu Linh nhìn thấy Cát Đông Húc vẻ mặt vui mừng, trong lòng khẽ động, khuôn mặt từ sắc thái nghiêm túc chuyển sang vui vẻ. Minh Vương chỗ biến mất, đó là nơi chết chóc, đối với chúng ta có ích gì? Nguyên Huyền khó hiểu mà hỏi. Nguyên Huyền đại ca, hẳn là ngươi đã quên Cát đại ca có tới 62 tồn thiên thì sao? Liễu Linh nói, Cửu Dương, liệu ngươi thiên thi có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ hay không? Nguyên Huyền trong lòng bất chợt giật mình, bật thốt lên, ha ha, đại ca, ngươi phạm sai lầm rồi. Ta thiên thi linh trí không khác gì thường nhân, đương nhiên có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Bọn chúng bây giờ thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng có liên quan rất lớn đến việc trước đây chúng đã dung hợp một mảnh vỡ đạo chủng của Minh Long Vương. Cát Đông Húc cười giải thích, ha ha, quả thật là ta hồ đồ rồi. Thiên thi khác sao có thể so với ngươi thiên thi? Đừng nói thiên thi, cho dù là bạc, bọn chúng trí thông minh cũng còn kém xa ngươi thiên thi. Nguyên Huyền nghe xong chợt tỉnh ngộ, cười nói, không sai, chính vì vậy ta thiên thi có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, lĩnh ngộ tử vong đại đạo pháp tắc. Có 8 tôn thiên thi đã dung hợp được một phần đạo chủng mảnh vỡ của Minh Long Vương, các thiên thi khác cũng có thể dung hợp một phần Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ, từ đó thủ nhận đại đạo Minh Vương tử vong thông suốt với nhau. Nhờ vậy bọn chúng chắc chắn sẽ không ngừng đột phá các hạn chế, rất nhanh sẽ có hy vọng đạt được bước tiến lớn. Chỉ là đáng tiếc, một khi chúng đột phá thành bạt, cũng sẽ giống như chúng ta, bị ép rời khỏi tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Vì vậy hiện giờ bọn chúng chắc chắn không thể toàn lực đột phá thành bạt. Nếu không có sự trợ giúp của 62 tôn bạt, chúng ta có thể dễ dàng tiến vào đạo tiên, vào sâu trong khu vực ngã xuống của nó. Tuy nhiên, dù thế, một khi bọn chúng dung hợp phần Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ khác, thủ nhận thêm Minh Vương tử vong đại đạo, thực lực sẽ mạnh mẽ hơn nhiều, khi ấy chúng ta sẽ có thêm vài phần hy vọng tiến vào đạo tiên, đi sâu vào chỗ ngã xuống. Cát Đồng Húc nói, thì ra là vậy, tiểu đệ còn tưởng rằng nơi này tràn đầy âm khí, không hề có cơ duyên nào để tìm ra, không ngờ lại chính là một nơi có thể mang lại cơ duyên lớn. Nguyên Huyền nghe xong, mắt sáng lên, lộ vẻ mong đợi và kích động. Đúng vậy, đây chính là một cơ duyên lớn, ta hiện giờ đã cảm nhận rõ ràng khí tức tử vong mạnh mẽ từ thời đại thượng cổ, nơi này chắc chắn là một Minh Vương đã ngã xuống. Cát Đông Húc nói, mắt lóe lên ánh sáng tình tưởng. Nói xong, hắn liền tăng tốc, bước đi vội vã về phía trước. Chẳng mấy chốc, ba người đã bước vào một vùng sơn lĩnh hùng vĩ, cao lớn, đầy uy thế trước mặt. Ngọn núi trong dãy sơn này mang màu đỏ, nhưng lại ẩn chứa khí cửu minh tử đầy u ám, khói đen cuồn cuộn. Dãy núi tựa như một con chim khổng lồ rơi xuống đất, cánh chim bị gãy nát, thân thể vỡ tan. Con chim này có 9 cái cổ, mỗi cổ mang một cái đầu, nhưng bây giờ 9 cái đầu đều nứt ra thành hai phần. Từ chỗ vỡ đó, một dòng nước đen như mực, cửu minh tử thủy tuôn ra, giống như 9 con sông đen ngược từ trời rơi xuống, tạo thành một dòng sông rộng lớn, trung trung điệp điệp dưới sơn lĩnh. Ba người đều bị cảnh tượng kinh hãi trước mắt làm cho chấn động. Cách Đông Húc và Nguyên Huyền không nhận ra được vật này, nhưng Liễu Linh lại nhận ra ngay. Đây chính là một trong những loài chim hùng mạnh nhất, cửu đầu điểu, còn được gọi là quỷ sa. Quỷ sa không chỉ có thân thể cường đại, mà còn vì có 9 cái đầu, nên có thể đồng thời thi triển nhiều loại thuật pháp, điều khiển nhiều pháp bảo khác nhau, khiến người ta khó mà đối phó. Hơn nữa, nó còn sở hữu khả năng thần thông kỳ lạ đối với hồn phách. Chỉ cần sơ sẩy là bị nó bắt giữ hồn phách, lúc đó sẽ không thể thoát khỏi tay nó, chỉ còn chờ chết. Liễu Linh hoảng sợ nói, trách sao nó có thể trở thành minh vương, chỉ có giống loài cường đại như thế này mới có thể trở thành minh sau khi chết. Các Đồng Húc gật đầu, rồi đột nhiên dừng lại, như thể phát hiện điều gì đó. Hắn lập tức lao về phía trước, muốn bay qua dòng sông lớn. Ngay khi Các Đồng Húc vừa muốn bay qua, dòng sông lập tức cuộn lên dữ dội, dãy núi rung chuyển, giữa không gian lực lượng tử vong của trời đất bỗng bùng lên. Từng con minh cầm từ đại giang cùng dãy núi lao ra, mỗi con đều mang theo tử khí cuồn cuộn, sát khí trùng trùng, đen ngòm, giống như thiên quân vạn mã, ào ào lao về phía Các Đồng Húc. Trước đây Liễu Linh từng gặp phải tình huống này, lại thêm bây giờ thực lực của nàng đã không còn như xưa, nên không cảm thấy kinh ngạc mà rất bình tĩnh. Ngược lại, Nguyên Huyền chưa từng gặp tình huống này, trong lòng có chút hoang mang, định rút phi kiếm ra giúp đỡ Các Đồng Húc, nhưng chưa kịp xuất thủ, Các Đồng Húc đã lên tiếng, không cần nhọc đại ca, việc này để ta xử lý. Nói xong, trên người Các Đông Húc tỏa ra từng sợi hắc khí, mỗi sợi hắc khí đều chứa đựng lực lượng tử vong cực kỳ tinh thuần. Hắc khí ngưng tụ thành 2 đầu minh long, Các Đông Húc dẫm lên một đầu minh long, đầu còn lại bay vòng quanh người hắn. Minh long ngạo nghễ vẫy vùng trên sông, mỗi khi minh cầm lao tới, chúng liền xé nát và nuốt chửng. Rất nhanh, minh long vượt qua đại giang, nâng Các Đông Húc bay vút lên trời cao, rồi hạ xuống trong một khe nứt lớn như đầu chim phía trên. Khe nứt đó mở ra, cửu minh tử thủy cuồn cuộn chảy, âm khí đen như mực bao trùm khắp nơi, quả thực là đưa tay không nhìn thấy năm ngón. Nhưng giữa mảng âm trầm đó lại ẩn hiện một đoàn hào quang nhỏ lưu chuyển. Nói là một đoàn nhỏ hào quang, nhưng thực tế nó to lớn như một hồ nước. Chỉ vì quỷ sa có đầu cực kỳ lớn như một ngọn núi khổng lồ, tòa cự sơn này nứt ra tạo thành một không gian rộng lớn tựa như đại dương cửu minh tử thủy mênh mông. Chính vì vậy, ánh sáng chuyển động ấy trông như một đoàn nhỏ. Đoàn hào quang ấy tỏa ra sinh cơ mãnh liệt, khí thức hồn lực vô cùng tinh thuần, ngưng tụ như thể vô số hồn phách đang giao hỏa. Các Đồng Húc nhìn thấy đoàn hào quang đó, hai mắt bỗng sáng lên, sắc mặt lộ vẻ vui mừng không thể tả. Lập tức Các Đồng Húc bước một bước vào trong mênh mông cửu minh tử thủy. Vừa bước vào, cửu minh tử thủy lập tức nổi sóng, từng đầu quỷ sa bay ra từ trong đó, vươn cánh rực rỡ. Những con quỷ sa này toàn thân đỏ rực, mọc 9 cái cổ, 9 cái đầu, so với những con minh cầm trong đại giang hay núi rừng bay ra, chúng trông còn hung tợn hơn nhiều. Bọn chúng há miệng phát ra tiếng hót như tiếng bánh xe lăn trên mặt đất, âm thanh quanh quẩn khắp nơi, khiến lòng người phải rung động, tựa như câu hồn sứ giả muốn cuốn đi hồn phách của người nghe. Tuy vậy, Các Đồng Húc có thần niệm vô cùng cường đại, hồn phách vững chãi như đá tảng, tất nhiên không bị tiếng hót của quỷ sa câu dẫn. Tuy vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút chập chờn. Trách không được quỷ sa lại được khen là một trong những loài chim hung mãnh nhất cổ đại, thần thông của nó quả thật rất đáng sợ, Các Đồng Húc thầm nghĩ. May mắn thay, đây chỉ là một phần lực lượng tử vong mà quỷ sa minh vương để lại. Nếu thực sự là quỷ sa minh vương hiện thân, e rằng chỉ cần một tiếng hót, ta cũng sẽ hóa thành cái xác không hồn. Các Đồng Húc thấy thần niệm mạnh mẽ như mình, hồn vách kiên cố mà cũng cảm thấy có chút dao động, không khỏi thầm giật mình. Tuy vậy, sự giật mình ấy nhanh chóng truyền thành niềm vui mừng trong lòng. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên quỷ sa minh vương vẫn còn bảo lưu một phần thần thông. Từ khi còn sống, những hào quang kia hẳn là nó thu lấy hồn phách trước khi chết. Quỷ sa giống như sinh vật sống, hồn phách chính là vật để tăng trưởng tu vi, nhưng nếu biến thành cương thi, hồn phách lại trở thành thứ có hại đối với nó, cần phải luyện hóa hết mới được. Những hồn phách này chắc chắn là do quỷ sa minh vương thu thập trước khi chết, trải qua vô số năm bị tử vong chi lực ăn mòn luyện hóa, nhưng vẫn còn tồn tại, hiển nhiên là hồn lực tinh thuần nhất được ngưng tụ lại. Ta đang lo lắng vì tiểu kim trưởng thành, hạc hồ lô của ta đã luyện hóa hồn lực tinh thuần đến mức không còn đủ để thỏa mãn nó, không ngờ lại gặp được quỷ sa minh vương, tìm thấy 9 đám hồn lực tinh thuần như thế này. Các Đồng Húc thầm nghĩ, thân thể hắn tỏa ra nhiều hắc khí hơn, biến thành từng đầu minh long lao lên, chém giết cùng quỷ sa. Những quỷ sa này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những minh cầm trước kia, một hai đầu minh long căn bản không đủ đối phó. May mắn thay, hiện tại thực lực của Các Đồng Húc đã vượt xa ngày xưa, chỉ cần thuận tay là có thể ngưng tụ ra mấy đầu minh long, trái lại không hề e ngại những quỷ sa này. Rất nhanh, Các Đồng Húc đã đến gần đoàn hào quang kia. Ánh sáng chuyển động, tỏa ra một khí tức vô cùng thần bí và mạnh mẽ, đó chính là hồn lực. Hồn lực ấy như một vũng hồ nước sắc hồng, không chỉ tinh thuần vô cùng mà lại còn có số lượng lớn. Chắc hẳn một đời quỷ sa minh vương Trải qua bao năm tháng thu thập hồn phách, số lượng hồn phách thu được không thể nào ít ỏi. Các đầu húc trong lòng hơi động, mi tâm lấy lên một tia kim quang, hóa thành một đầu kim long. Không thể nào có nhiều như vậy, hồn lực lại tinh thuần đến thế. Tiểu Kim không khỏi hoảng sợ nói, đôi mắt long lanh trừng lớn, cơ hồ không thể tin vào những gì mình đang thấy. Đây vẫn chỉ là một trong 9 cái đầu của quỷ Sa Minh Vương. Tất cả hồn lực này đều là nó thu thập qua 5 tháng dài đằng đẵng, lại trải qua tử vong chi lực tẩy luyện, cho nên mới tinh thuần đến vậy. Cát Đông Húc trả lời, quỷ Sa Minh Vương có 9 cái đầu. Tiểu Kim nghe vậy, trong mắt bỗng sáng lên, tựa hồ nhớ ra điều gì, nhưng rất nhanh lại trở nên mơ màng, không thể nhớ ra nổi. Thế nào? Cát Đông Húc hỏi. Không có gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy đã nghe qua danh hiệu quỷ Sa, nhưng cụ thể thì không nhớ được. Tiểu Kim đáp, đó là điều tự nhiên. Ngươi nói đến việc tái sinh thượng cổ kim long, quỷ Sa chính là một trong những loài chim hùng mạnh nhất cổ đại. Ngươi chắc hẳn đã gặp nó trong thời kỳ thượng cổ, khi sinh mệnh của ngươi còn tồn tại. Cát Đông Húc nói. Cát Đông Húc nói, thượng cổ kim long. Tiểu Kim trong mắt thoáng vào một tia sáng phức tạp. Yên tâm, Tiểu Kim, khi ta có đủ thực lực, ta sẽ giúp ngươi điều tra thân phận của ngươi và cả kẻ thù của ngươi. Cát Đông Húc trấn an. Cát Đông Húc nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Kim thay đổi, trong lòng không kìm được mà dâng lên một cảm giác yêu thương, nhẹ nhàng đưa tay sờ đầu của nó và nói, tạ ơn chủ nhân, quá khứ đã qua, hiện tại Tiểu Kim như vậy đi theo chủ nhân cảm thấy rất tốt. Tiểu Kim đáp, lời nói không phải vậy đâu, ngươi hiện giờ đã quên hết tất cả, nhưng ngươi còn có thân nhân bằng hữu, họ chắc chắn vẫn nhớ về ngươi, bọn họ chắc chắn sẽ vì ngươi mà suy nghĩ, vì vậy vì bọn họ, ngươi cũng nhất định phải tìm lại thân phận của mình. Cát Đông Húc nói, chủ nhân nói đúng, nhưng bất kể tương lai ra sao, dù cho ta có tìm lại tất cả, người vẫn là Tiểu Kim, chủ nhân của Tiểu Kim, người thân nhất của Tiểu Kim. Tiểu Kim và Cát Đông Húc tâm thần tương liên, làm sao có thể không biết rằng tình cảm mà hắn dành cho mình là chân thành từ tận đáy lòng. Nó ngước mắt nhìn Cát Đông Húc, trong ánh mắt là sự cảm kích và tình cảm tha thiết. Đi thôi. Cát Đông Húc ánh mắt ẩn chứa tình cảm, vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Kim, trong tay hắn xuất hiện một kim ấn. Tiểu Kim nhìn thấy kim ấn, lập tức hóa thành một điểm kim quang chui vào kim ấn. Sau đó kim ấn biến hóa thành một đầu kim long thực thể, phát ra một tiếng long ngâm vang dội, đâm đầu thẳng vào trong hào quang lưu chuyển của hồ nước. Cát Đông Húc thấy vậy vui mừng cười lớn một tiếng, sau đó bước lên bình long quay về chân núi đại giang bên cạnh. Đại ca Liễu Linh, chúng ta tạm thời ở đây lưu lại một đoạn thời gian, chờ ta triệu hoán thiên thiên đến để bọn chúng dung hợp quỷ Sa Minh Vương đạo chủ mảnh vỡ, rồi chúng ta sẽ rời đi. Sau khi trở về, Cát Đông Húc không đề cập đến chuyện hồn lực hồ nước, việc này liên quan đến Tiểu Kim, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, không nên để Liễu Linh và Nguyên Huyền biết được. Người làm chủ là được, người làm chủ là được. Nguyên Huyền mỉm cười nói, không hề hỏi Cát Đông Húc có tìm được gì hay không. Liễu Linh gật đầu, cũng không hỏi thêm. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó tâm thần khẽ động, liên lạc với Tiểu Ngạc và những người khác, ra lệnh cho họ lập tức chạy đến và tụ họp với hắn. Sau khi liên lạc xong, Cát Đông Húc liền bước vào đại giang để tu luyện. Còn Nguyên Huyền và Liễu Linh, do không quen với sinh tử chuyển hóa chi đạo, nên nơi này mặc dù không phải là đất chết, nhưng không thích hợp để bọn họ tu luyện. Vì vậy, cả hai chỉ ngồi xếp bằng bên bờ, suy nghĩ và chờ đợi thời gian trôi qua. Thực tế, Nguyên Huyền và Liễu Linh cũng có chút lo lắng về việc tu vi thăng tiến quá nhanh, có thể khiến bọn họ bị ép phải rời đi trước thời hạn. Vì thế, dù nơi này không phải đất chết, bọn họ cũng không cố gắng tu luyện để tăng cao tu vi. Mấy ngày sau, Tiểu Ngạc cùng 62 tôn thiên thi đến, thấy thi thể Minh Vương quỷ Sa, mỗi người đều sáng mắt lên, đặc biệt là những thiên thi chưa dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, bọn họ đều tỏa ra hắc khí, kích động không thôi. Đi thôi, mỗi người dựa vào cơ duyên mà tìm kiếm đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc nhìn qua các thiên thi, vùng tay lên nói, vâng, chủ nhân. Chúng thiên thi quỳ một chân trên đất, lĩnh mệnh xong liền dồn dập hiện ra bản thể, hoặc bước vào đại giang, hoặc bay vọt qua sông lớn, lao vào trong những dãy núi hùng vĩ liên miên. Chỉ có Tiểu Ngạc và một số thiên thi đã dung hợp qua đạo chủng mảnh vỡ, họ không chút hoang mang bước vào đại giang, hoặc dấn thân vào sườn lĩnh, tìm một chỗ thích hợp để phun ra, nuốt vào lực lượng tử vong, tiếp tục tiềm tu. Những thiên thi này giống như tiên nhân, dưới điều kiện bình thường cũng không thể dung hợp các đạo chủng mảnh vỡ khác nhau. Trên thực tế, nếu không phải Tiểu Ngạc và một số thiên thi đã có linh trí mở rộng, gần như không khác gì tiên nhân, thì bọn chúng sẽ không có tư cách dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Bởi vì thường thì cương thi phải đạt đến cảnh giới bạt, và cần phải có linh trí tương đối cao mới có thể dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, từ đó lĩnh ngộ đại đạo. Tiểu Ngạc và những thiên thi này là những tồn tại đặc biệt, là sự biến thái trong loài cương thi, giống như chủ nhân của chúng. Tuy vậy, dù Tiểu Ngạc và các thiên thi không thể dung hợp quỷ Sa Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ, nhưng một khi những thiên thi khác dung hợp được quỷ Sa Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ và nhận được sự truyền thụ của Cát Đông Húc, bọn chúng sẽ tương đương như việc học hỏi những sở trường của các gia tộc khác, lợi ích không thể đánh giá hết, và thành tựu minh vương của chúng sẽ có hy vọng lớn hơn rất nhiều. Chính vì lý do này, các Đông Húc mới không tiếc phải làm gián đoạn tu hành của bọn chúng và triệu hồi Tiểu Ngà cùng những thiên thi tới. 54 đầu thiên thi được phân tán ra, tìm kiếm cơ duyên tại đại giang và trong dãy núi. Mấy ngày trôi qua, chúng thiên thi vẫn không tìm được gì. Tuy nhiên, tất cả những việc này đều nằm trong dự liệu của các Đông Húc. Đạo chúng mảnh vỡ không tự động hiển lộ dị tượng, nên việc tìm kiếm trực tiếp rất khó khăn, trừ khi giống như Liễu Linh trước đây đã dung hợp một phần, rồi sau đó nhờ vào huyết mạch cảm ứng. Các Đông Húc muốn chúng thiên thi phân tán ra tìm kiếm, đơn giản là để tạo ra một cơ hội công bằng cho chúng. Việc tìm được đạo chủng mảnh vỡ trong thời gian ngắn, không thể chỉ dựa vào may mắn, mà cần phải có sự can thiệp của hắn, kích phát dị tượng. Một khi các Đông Húc ra tay kích phát dị tượng, thì chỉ cần nhìn vào vị trí và tốc độ của thiên thi, ai đến trước sẽ được trước. Các Đông Húc không cho phép chúng vì một phần đạo chủng mảnh vỡ mà chém giết lẫn nhau. Cái trước là dựa vào vận khí, là điều kiện công bằng mà các Đông Húc tạo ra, còn cái sau là xét đến thực lực. Đại ca, Liễu Linh, sau này khi dị tượng và tử vong lực lượng bạo loạn phát sinh, các ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngồi xếp bằng bên bờ sông, bảo vệ tốt bản thân là được, các Đông Húc dặn dò. Dặn dò xong, các Đông Húc bước xuống đại giang, chìm vào dưới đáy sông. Khi xuống đáy sông, các Đông Húc hít sâu một hơi, một đạo hà quang ngũ sắc từ sau đầu hắn vọt lên, hóa thành một vòng xoáy lớn năm màu, đột ngột chuyển động. Đây chính là chiêu thức quen thuộc của các Đông Húc, dùng pháp thuật Nazi đại giang để kích thích đạo chủng mảnh vỡ của quỷ sa minh vương hiển lộ dị tượng. Các Đông Húc vừa thi triển thủ đoạn này, giống như đánh thức dòng vẩy ngược, lập tức khiến đại giang nổi sóng, một cỗ khí tức tử vong vô cùng kinh khủng đột ngột lan tỏa trên mặt sông. Khí tức tử vong khủng khiếp ấy nhanh chóng hiện ra, hóa thành một sinh vật khổng lồ dài không biết bao nhiêu dặm, với đôi cánh rộng và chín cái đầu đại điểu đầy uy hiếp. Chín cái đầu to lớn như những ngọn núi, miệng mở ra giống như đại địa bị xé nứt, tạo thành vực sâu tử vong. Chín đôi mắt to lớn mở rộng, bên trong lại có vòng xoáy chuyển động, tựa như lỗ đen có thể nuốt chửng tất cả sinh linh. Các Đông Húc mặc dù đã từng trải qua không ít kinh nghiệm, biết rằng khi khai thác thủ đoạn này, chắc chắn sẽ dẫn đến một cơn sóng tử vong, lực lượng khủng khiếp ập đến để chấn áp hắn. Thế nhưng, khi quỷ sa minh vương thật sự tái xuất hiện, vẫn khiến các Đông Húc không thể không cảm thấy tóc gáy dựng đứng, trái tim đập mạnh, suýt nữa không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi trong lòng. Sự chênh lệch về thực lực quả thực quá lớn. Quỷ sa minh vương không làm gì khác, chỉ mở chín con mắt nhìn các Đông Húc. Trong mắt ấy, những vòng xoáy không ngừng chuyển động. Chỉ trong chớp mắt, các Đông Húc cảm nhận được 18 luồng âm khí lạnh lẽo, đầy sức mạnh của tử vong ập xuống, khiến toàn thân hắn cứng đờ, xương cốt phát ra những âm thanh răng rắc như thể chúng sắp gãy đổ. Đồng thời, 18 luồng lực lượng mạnh mẽ như lưới túi cuốn chặt lấy hồn phách của hắn, muốn cưỡng chế kéo nó ra khỏi cơ thể hắn. Hồn phách hắn rung rinh, tựa như sẽ phá thể mà thoát ra. Các Đông Húc sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh tuôn trào, vô thức định kích hoạt càn khôn ngũ hành thạch, muốn ẩn mình trong đó để tránh thoát khỏi lực lượng khủng khiếp này. Nhưng ngay lúc hắn muốn sử dụng càn khôn ngũ hành thạch, một suy nghĩ đột ngột lóe lên trong lòng. Ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên quyết và điên cuồng, hắn dường như đã quyết tâm đứng vững trên đáy đại giang, toàn thân bùng lên tiên lực hùng mạnh cùng lực lượng bất diệt đế thể, quyết tâm đối đầu với 18 luồng tử vong lực lượng kia. Trong thức hải, mây cuồn cuộn, sấm sét vang dội, tựa hồ muốn phá vỡ 18 cỗ vô hình quái dị câu hồn lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, mạch máu trong cơ thể các Đông Húc bỗng dưng dồn dập bạo liệt, máu tươi như suối nước phun trào ra ngoài, thậm chí ngay cả con mắt cũng chảy máu, khiến cho không gian xung quanh dòng sông biến thành màu đỏ đậm. Răng rắc, răng rắc, tiếng xương cốt trong thân thể các Đông Húc vang lên răng rắc, càng lúc càng dày đặc, khiến cho hắn không thể trụ vững. Chỉ trong chốc lát, các Đông Húc phải quỳ một chân xuống đất, thân thể phảng phất như không chịu nổi sức nặng. Tử phủ bên trong, 10 tôn tiên anh lúc này chỉ có tôn Hỗn Độn tiên anh là còn có thể miễn cưỡng duy trì được, còn lại 9 vị tiên anh đã bị đồng cứng bởi băng xương đen kịt, tiên lực của họ biến thành tiên cung cũng đã sớm nứt ra, hóa thành hư vô. Lực lượng còn sót lại của quỷ sa minh vương biến thành thân ảnh, dường như bị các Đông Húc chống cự, khiến cho nó càng thêm giận dữ. Nó giơ lên lợi chảo, hướng về phía các Đông Húc mà tấn công. Vừa thấy quỷ sa minh vương giơ lợi chảo lên, thân thể các Đông Húc lập tức giống như một con cóc, nằm rạp xuống đất. Cho mắt các Đông Húc thoáng hiện vẻ không cam lòng, nhưng hắn vẫn không dám tiếp tục đối đầu trực diện với quỷ sa minh vương. Lòng vừa động, thân ảnh của hắn lập tức lóe lên dưới đáy sông, trốn vào trong càn khôn ngũ hành thạch. Ngay khi các Đông Húc vừa trốn vào trong càn khôn ngũ hành thạch, lập tức bị Cát Hồng phát hiện. Cát Hồng hiện hình, thấy các Đông Húc toàn thân tàn tạ, dường như thân thể hắn sắp tan ra thành từng mảnh, không khỏi giật mình, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, vừa muốn mở miệng Cát Đông Húc đã yếu ớt mở lời, ngài không cần lo lắng, sư phụ, đây là ta cố ý mượn lực lượng quỷ Sa Minh Vương còn sót lại để rèn luyện bản thân. Nói xong, Cát Đông Húc cố gắng đứng lên, ngồi xếp bằng và bắt đầu vận chuyển huyền công chữa thương. Qua nửa ngày, trong cơ thể Cát Đông Húc phát ra những tím vàng liên tiếp. Ban đầu tím vàng rất nhỏ, nhưng nhanh chóng trở nên ầm ầm như vỡ đê, giống như tiếng sấm dậy, và một cỗ lực lượng khủng khiếp phát ra, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Đông Húc có thiên phú như vậy, lại có cơ duyên hiếm có, thậm chí hiện tại càn khôn ngũ hành thạch như thế, có thể khiến cả đạo chủ cũng phải tranh giành tiên thiên đạo bảo, nhưng hắn vẫn không ngừng liều mình rèn luyện bản thân, không trách được tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy. Ta Cát Hồng có được hậu nhân như vậy, đời này cũng coi như không uổng. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể hắn không ngừng tăng trưởng, trong mắt lộ ra vẻ yêu thương và tán thán. Lại qua nửa ngày, vết thương trên người Cát Đông Húc hoàn toàn biến mất, huyền công đã chuyển động, tiên lực lưu chuyển càng thêm tự nhiên, và tinh thuần bất diệt đế thể cũng bắt đầu có dấu hiệu đột phá. Cát Đông Húc không khỏi lộ vẻ mừng rỡ, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn thấy Cát Hồng, trong lòng bỗng giật mình, vội vàng quỳ một chân xuống đất nói, đồ nhi bất hiếu, lại đã quấy rầy sư phụ, để sư phụ phải lo lắng cho đồ nhi. Ha ha, ngươi có gì bất hiếu, vì sư vì có ngươi là đồ nhi như vậy mà cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu hãnh. Cát Hồng tiến lên đỡ Cát Đông Húc dậy, cười lớn nói. Cát Đông Húc ngượng ngùng gãi đầu, sau đó liền kể lại đại khái sự tình cho Cát Hồng nghe. Chỉ có ngươi mới có thể nghĩ ra và có cơ hội áp dụng phương pháp rèn luyện tu hành cực hạn như vậy. Tuy nhiên phải chú ý an toàn, Minh Vương lực lượng, đặc biệt là quỷ Sa Minh Vương, không phải đạo tiên bình thường có thể so sánh được. Dù chỉ còn sót lại một phần lực lượng, nếu ngươi chưa thành chân tiên hay bước vào vạn tượng cảnh, đó không phải là thứ ngươi có thể chống đỡ. Cát Hồng nghiêm mặt nói, đệ tử hiểu rồi, nhưng bất diệt đế thể muốn luyện khí một bước trước tiến vào vạn tượng cảnh giới, nhất định phải không ngừng tìm kiếm phương pháp rèn luyện cực hạn. Đệ tử vừa rồi đã thử qua, đã dẫn ra Minh Vương lực lượng trấn áp đệ tử, ở trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc vẫn có thể thoát ra, chính là phương pháp ma luyện rèn luyện tốt nhất hiện nay. Không chỉ có vậy, bất diệt đế thể sau khi vượt qua cực hạn áp chế và phá hoại, như phượng hoàng trải qua niết bàn, dục hoài trùng sinh, càng trở nên cường đại. Tiên lực trải qua Minh Vương cấp tử vong lực lượng tẩy luyện cũng sẽ càng thêm tinh thuần và ngưng luyện. Cát Đồng Húc cung kính trả lời, vi sư đã nhận thấy ngươi quả thực là một vị tuyệt thế thiên tài, ngay cả biện pháp này cũng nghĩ ra được, nhưng mọi chuyện vẫn phải cẩn thận. Cát Hồng nói, vâng, đệ tử nhất định sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc lại một lần nữa khom người đáp, đôi mắt sâu thẳm lộ vẻ cảm động. Đi thôi. Cát Hồng nhìn Cát Đông Húc một cái rồi thân ảnh hóa thành quang vũ, biến mất vào trong động thiên thế giới. Cát Đông Húc cúi đầu chào, rồi sau đó rời khỏi động thiên thế giới. Đại Giang lại khôi phục sự yên bình. Cát Đông Húc không vội vã kích phát quỷ Sa Minh Vương, còn sót lại lực lượng để rèn luyện bản thân, mà đạp trên Minh Long, tách nước sông, phá sóng mà ra. Liễu Linh lúc này đã dung hợp 6 phần đạo chủ mảnh vỡ, mắt sáng như đuốc. Khi Cát Đông Húc đạp mạnh Minh Long mà ra, nàng lập tức nhận ra dưới chân Minh Long, Cát Đông Húc giờ đây còn mạnh mẽ hơn trước. Đại ca, ngươi mạnh lên rồi. Liễu Linh vui mừng nói, ừm, có chút tiến bộ. Cát Đông Húc gật đầu. Tuy nhiên, hắn không nói rõ, thực tế, sự thay đổi lớn nhất của hắn chính là ở bất diệt đế thể. Minh Long đại biểu cho việc luyện khí đề thăng, nhưng không thể so sánh với sự đề thăng của bất diệt đế thể. Cửu Dương, một ngày trước, Minh Vương tử vong chi địa, tử vong chi lực bạo động, có 10 phần đạo chủng mảnh vỡ dị tượng hiện hiện, chẳng lẽ ngươi dùng thủ đoạn kích phát sao? Nguyên Huyền hỏi. Khi nói ra những lời này, với thực lực và cảnh giới của hắn, trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc và vẻ kính sợ. Mặc dù Cát Đông Húc trước đây đã đề cập đến việc có phương pháp giúp hắn tìm kiếm được đạo chủng mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ, nhưng khi nghe thấy và tận mắt chứng kiến, sự kích động đối với tâm hồn và cảm giác rung động mà nó mang lại là hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, việc kích phát một tôn Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ như vậy, quả thực không phải là thứ mà Nguyên Huyền có thể tưởng tượng ra, thậm chí ngay cả đạo tiên cũng chưa chắc có thể làm được, nhưng huynh đệ của hắn, Cát Đông Húc lại làm được. Đúng vậy, đại ca, chỉ tiếc hiện nay 101 tòa đạo tiên núi đều đã bị các cường đại tộc chiếm cứ, có những cường giả đỉnh cao trấn giữ các tiểu thiên thế giới, chúng ta hiện giờ không thể tiến vào. Tuy nhiên, ta đã tìm ra một phương pháp tu luyện, có lẽ vài chục năm sau sẽ có thể tiến vào. Cát Đông Húc gật đầu nói, mặc kệ có thể tiến vào hay không, vẫn phải đảm bảo an toàn tính mạng. Dù sao, lần này chúng ta đạt được những thứ đã vượt xa những người khác, cũng phải biết hài lòng. Nguyên Huyền nghiêm túc nói, không có chút nào kích động dù nghe được tin tức tốt từ Cát Đông Húc. Đại ca, ta biết rồi. Cát Đông Húc gật đầu đáp, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn hiểu rằng, đối với Nguyên Huyền, dù Trường Mi lão tổ sở hữu đạo chủng mảnh vỡ, cũng không thể so với tính mạng của hắn quan trọng. Ba người đang trò chuyện thì Tiểu Giao cùng 52 tôn thiên thi đến bái kiến Cát Đồng Húc, 10 tôn thiên thi còn lại thì đang tiến hành dung hợp đạo chủ mảnh vỡ. Cát Đồng Húc miễn cưỡng nhận mệnh, không thể đoạt lấy đạo chủ mảnh vỡ của thiên thi, rồi gặp bọn họ tiếp tục đi tiềm tu. Còn hắn cùng Liễu Linh và Nguyên Huyền trao đổi vài câu rồi quay lại đại giang đáy, lần nữa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, kích phát lực lượng quỷ Sa Minh Vương còn sót lại đến cực hạn, rèn luyện bản thân. Một lần nữa Cát Đồng Húc thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, nghĩ rằng mình đã quen với việc này, nhưng bất diệt đế thể của hắn giờ đây đã gần chạm tới cánh cửa đột phá. Theo lý mà nói, hắn có thể chống đỡ lâu hơn, mà tình huống này không nên nguy hiểm như lần trước. Tuy nhiên, khi Cát Đồng Húc lại lần nữa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, quỷ Sa Minh Vương còn sót lại tử vong lực lượng đã dẫn động đạo lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, ít nhất gấp 10 lần so với lần trước. Lực lượng kinh khủng này đến nhanh đến mức Cát Đồng Húc không kịp trở tay, suýt nữa bị nghiền nát. May mắn thay, thực lực của Cát Đồng Húc đã tiến bộ không ít, trong tình huống nguy hiểm hắn càng có thể giữ vững tỉnh táo. Nhờ vậy, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã kịp thời thôi động càn khôn ngũ hành thạch, trốn vào trong đó. Sau khi vào trong càn khôn ngũ hành thạch, quỷ Sa Minh Vương tử vong chi địa vẫn tiếp tục bạo loạn. Từng con quỷ xà và mình cầm trên sông, trong dãy núi phát ra những tiếng hót phẫn nộ, như thể quỷ xà Minh Vương vừa tỉnh lại sau cơn mê, đang nổi giận. Dù thực lực của Liễu Linh và Nguyên Huyền rất mạnh, nhưng họ vẫn không thể không hoảng sợ, hồn phách họ như bị cuốn vào, tựa hồ muốn bị tín chim hót liên tiếp cầu đi. Mãi lâu sau, tử vong chi lực ở quỷ Sa Minh Vương tử vong chi địa mới dần dần yên tĩnh trở lại. Liễu Linh và Nguyên Huyền nhìn về phía đại giang đen kịt, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Bọn họ đều là những người lợi hại, tự nhiên nhận thấy lần này Cát Đồng Húc gây ra động tĩnh lớn hơn nhiều so với lần trước. Họ có ý định nhập sông để tìm hiểu, nhưng nhớ tới lời căn dặn của Cát Đồng Húc, lại lo lắng việc vào trong đại giang có thể làm hỏng kế hoạch của hắn. Cuối cùng chỉ đành kiềm chế bản thân, đứng chờ bên bờ. Tay trong càn khôn ngũ hành thạch, Cát Đồng Húc quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển, trong mắt toát lên một vẻ sợ hãi khó tả. Chuyện gì xảy ra vậy? Cát Hồng lại xuất hiện, thấy Cát Đồng Húc có vẻ khác thường, sắc mặt hơi biến đổi, không kìm được hỏi. Nhưng ngay lập tức Cát Hồng lấy lại bình tĩnh, sửa lại lời nói: "Ngươi cứ tranh thủ thời gian chữa thương trước đã." "Vâng, sư phụ." Cát Đồng Húc đáp, miễn cưỡng ngồi xếp bằng vận công để chữa thương. Lần này nguy hiểm dù rất lớn, thậm chí Cát Đồng Húc suýt nữa bị nghiền nát, nhưng sau khi chữa thương xong, hắn thu hoạch được một kết quả vô cùng lớn. Bất diệt đế thể rốt cuộc bước vào cảnh giới pháp thân hậu kỳ, còn luyện khí đạo vẫn là tiên anh trung kỳ, nhưng tiên lực của hắn giờ đã trở nên tinh thuần và ngưng luyện hơn, như thể đã trải qua một lần thiên kiếp rèn luyện. Trên thực tế, quỷ Sa Minh Vương vốn thuộc cấp bậc đạo tiên, dù đã lạc về sau, thân thể và lực lượng lưu lại vẫn liên kết chặt chẽ với thiên đạo. Cát Đồng Húc muốn điều khiển nó, lập tức phải đối mặt với việc nó kéo theo tử vong đạo lực từ thiên đạo, tương đương với việc Cát Đồng Húc đã chạm phải thiên kiếp, mà lại còn là thiên kiếp vượt xa khả năng ngăn cản của hắn hiện tại. Chỉ vì Cát Đồng Húc có càn khôn ngũ hành thạch mới có thể trốn qua kiếp nạn này. Chuyện gì xảy ra vậy? Vi sư không phải đã dặn dò ngươi phải cẩn thận, không được tham lam sức mạnh sao? Thấy Cát Đồng Húc đã chữa thương xong, thực lực lại tăng lên đáng kể, thậm chí bất diệt đế thể còn đột phá đến pháp thân cảnh hậu kỳ, nhưng sắc mặt Cát Hồng lại rất nghiêm khắc, lần đầu tiên trách mắng vị đệ tử thân yêu của mình. "Thưa sư phụ, đồ nhi không dám làm trái lệnh sư phụ, nhưng khi đồ nhi thi triển lần thứ hai ngũ hành tiểu na di bí pháp, vô tình kích phát ra lực lượng tử vong đạo lực, mà lần này lại mạnh mẽ gấp 10 lần so với lần đầu. Đồ nhi không kịp chuẩn bị, vì vậy mới bị chấn áp thảm hại như vậy." Cát Đồng Húc vội vàng quỳ xuống, cúi đầu đáp: "Thì ra là thế, là vi sư đã sơ suất, trách oan ngươi." Tuyệt tiên, tiểu thiên thế giới này, mặc dù đã rời khỏi cửu thiên giới, nhưng dù sao nó cũng xuất phát từ cửu thiên giới, vẫn chưa hoàn toàn tách rời. Thiên đạo không thể trái, ngươi lần đầu tiên cố ý na di quỷ Sa Minh Vương thân thể đã vô tình kích động lực lượng tử vong đại đạo, rồi lại tiếp tục na di quỷ Sa Minh Vương. Điều này đã là khiêu khích thiên đạo, hậu quả tự nhiên nghiêm trọng. May mà đây là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, quỷ Sa Minh Vương đã mất tích nhiều năm, liên hệ với tử vong đại đạo đã rất nhỏ, nên lần này không gây ra tai họa lớn. Nếu như là ở cửu thiên giới, ngươi mà trực tiếp na di thân thể quỷ Sa Minh Vương, chỉ cần là lần đầu tiên, ngươi sẽ lập tức bị thiên đạo trấn áp, không còn chút cặn bã nào. Cát Hồng nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi cùng tự trách. Thì ra là vậy, vậy đệ tử sau này chẳng phải không thể dùng phương pháp này để rèn luyện ma luyện bản thân nữa sao? Cát Đồng Húc nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội hỏi. Qua hai lần rèn luyện ma luyện cực hạn, Cát Đồng Húc đã nhận ra rằng phương thức này chính là mượn thiên đạo để rèn luyện bản thân, hiệu quả vượt xa việc sử dụng tinh huyết từ những kỳ thú cổ xưa. Chính vì thế, chỉ qua hai lần rèn luyện, bất diệt đế thể của Cát Đồng Húc đã bước vào giai đoạn hậu kỳ của pháp thân cảnh, luyện khí cũng gần đạt tới tiên anh hậu kỳ. Nếu không, ít nhất các đồng húc cũng phải dung hợp thêm 2-3 phần đạo chủng mảnh vỡ mới có thể đạt được bước tí như vậy. Bình vương khác, đạo tiên khác, khí động đại đạo là khác biệt. Cát Hồng suy nghĩ một chút rồi đáp: Quỷ Sa Minh Vương, với thực lực hiện tại của ngươi, nhất định không thể tiếp tục xúc động, nếu không chính là tự tìm đường chết. Còn những minh vương khác hay đạo tiên, thân thể của ngươi có thể dùng Nazi, nhưng nếu còn có minh vương khác, đệ tử có thể đi Nazi. Tuy nhiên, đạo tiên ngã xuống chi địa đều có cường giả tập quần chiếm giữ, có người mạnh mẽ trấn thủ, với thực lực của đệ tử hiện nay vẫn chưa có cơ hội tiến vào nơi đó. Phương pháp này tạm thời xem ra không có cách nào sử dụng, chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn mà rèn luyện. May mắn thay, Bất Diệt Đế Thể cuối cùng cũng đã bước vào pháp thân cảnh hậu kỳ, sau này nếu có cơ hội vào đạo tiên ngã xuống chi địa, hy vọng cũng sẽ lớn hơn một chút. Các đồng húc nghe vậy cười khổ đáp: Chớ vội vàng, ngươi còn có vài chục năm nữa, dù không thể tiến vào đạo tiên ngã xuống chi địa, lần này thu hoạch của ngươi cũng đã là rất lớn. Cát Hồng an ủi: Đệ tử đã hiểu. Các đồng húc khom người đáp. Cát Hồng khẽ vuốt cằm, sau đó thân ảnh dần mờ nhạt, hóa thành ánh sáng và biến mất giữa không gian. Sau khi Cát Hồng rời đi, Cát Đồng Húc cũng rời khỏi động thiên thế giới. Bên ngoài đã khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ có Cát Đồng Húc trong lòng vẫn còn sợ hãi, không dám tiếp tục thử nghiệm với thân thể Quỷ Sa Minh Vương nữa. Trần Hán Đạt Minh Long quay trở lại bờ sông: Đại ca, ngươi lại mạnh lên rồi. Liễu Linh nhìn Cát Đồng Húc với vẻ kinh ngạc, thật sự không thể tin vào mắt mình, mới chỉ qua 1-2 ngày mà hắn đã rõ ràng tham tiến như vậy. Cửu Dương, tiến bộ của ngươi thật sự quá nhanh. Nguyên Huyền cũng đầy kinh ngạc nói: Nếu không phải ba người họ tình cảm huynh muội sâu đậm, đồng sinh cộng tử, thì có lẽ người ngoài đã nghi ngờ rằng Cát Đồng Húc đã âm thầm đạt được thành tựu một mình. Đúng vậy, tiến bộ quả thật nhanh. Đáng tiếc là phương pháp này không thể sử dụng liên tục, nếu không không lâu nữa chúng ta có thể đến trước đạo tiên ngã xuống chi địa để tìm hiểu. Giờ thì chỉ có thể kiên nhẫn luyện tập, chờ đợi cơ hội. Cát Đồng Húc nói, trong lòng không hề cảm thấy vui mừng vì sự tiến bộ của bản thân. Mục tiêu của hắn là có thể vào được đạo tiên ngã xuống chi địa. Trong thời gian ngắn mà tiến bộ nhiều như vậy đã rất ấn tượng, nếu cứ tiếp tục như thế, ai biết sẽ còn đạt được tới mức nào. Nguyên Huyền thấy Cát Đồng Húc vẫn không hài lòng, không khỏi chỉ vào hắn mà cười lắc đầu. Đúng vậy, phải biết rằng trước kia ngươi dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ cũng chỉ khiến ta cảm thấy có sự thay đổi nhiều như vậy thôi. Liễu Linh gật đầu phụ họa nói. Cát Đồng Húc nghe vậy ngược lại có chút ngượng ngùng cười cười, không dám nói mình đã đột phá một tiểu cảnh giới trong Bất Diệt Đế Thể, nếu không Nguyên Huyền và Liễu Linh chỉ sợ sẽ bảo hắn lòng tham không đáy. Cửu Dương, vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Còn ở lại đây hay tiếp tục hướng bắc thăm dò? Nguyên Huyền thấy Cát Đồng Húc có chút ngại ngùng, bèn chuyển chủ đề, dừng lại thêm vài ngày nữa, chờ cho thiên thi dung hợp xong đạo chủng mảnh vỡ, sau đó chúng ta lại tiếp tục hướng bắc. Cát Đồng Húc trả lời, tốt, hết thảy đều nghe ngươi. Nguyên Huyền gật đầu. Mấy ngày sau, 10 tôn thiên thi lần lượt dung hợp xong Quỷ Sa Minh Vương đạo chủng mảnh vỡ, rồi ra ngoài bái kiến Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc liên thông với thức hải của bọn chúng, được biết lần này bọn chúng dung hợp đạo chủng mảnh vỡ đều bao hàm đại đạo chân ý. Sau đó, Cát Đồng Húc giúp bọn chúng dùng hồi quán thông truyền thụ cho 62 tôn thiên thi Quỷ Sa Minh Vương tử vong đại đạo một cách hoàn chỉnh. 62 tôn thiên thi đã có được Minh Long Vương tương đối hoàn chỉnh tự vong đại đạo, bây giờ lại thêm Quỷ Sa Minh Vương tương đối hoàn chỉnh tự vong đại đạo. Mỗi tôn thiên thi đều có những lĩnh ngộ riêng, đặc biệt là Tiểu Giao và Tiểu Nạc, hai mắt sáng ngời, sâu trong mắt là tử hỏa nhảy lên, tỏa ra một sức mạnh tử vong vô cùng kinh khủng. Hai nhà chi trưởng lĩnh ngộ được tử vong đại đạo càng sâu sắc hơn. 62 tôn thiên thi không quay lại Minh Long Vương tử vong chi địa, mà tiếp tục ở lại Quỷ Sa Minh Vương tử vong chi địa để tu luyện thêm. Cát Đồng Húc lần này cũng lĩnh ngộ sâu sắc hơn về tử vong đại đạo chân ý, cảnh giới luyện khí của hắn cũng có một chút tiến triển, đã chạm tới cánh cửa tiên anh hậu kỳ. Tuy nhiên, vì hắn dù sao cũng chỉ là sinh mệnh chi thể, không thích hợp như 62 tôn thiên thi có thể ẩn nấp lâu dài tại Minh Vương tử vong chi địa để tiềm tu. Cát Đồng Húc cùng Nguyên Huyền, Liễu Linh ba người tiếp tục tiến về phía bắc. Cát Đồng Húc vận khí rất tốt, hơn 10 ngày sau hắn lại phát hiện một tôn minh vương thất lạc thân thể tại khu vực phía bắc. Đó là một tôn Bệ Ngạn Minh Vương. Bệ Ngạn có hình dạng giống như hổ cũng như thao thiết, là sự kết hợp giữa rồng và các dị thú thượng cổ, tạo ra một chủng tộc vô cùng lợi hại, được gọi là Bị Quan và Long Tử. Cát Đồng Húc tự nhiên vô cùng vui mừng, liền triệu tập 62 tôn thiên thi. Như trước, hắn phân tán bọn chúng đi tìm kiếm cơ duyên. Sau khi bọn chúng không tìm được gì, Cát Đồng Húc mới tiếp tục dùng ngũ hành tiểu na di thủ để kích phát đạo chủng mảnh vỡ của Bệ Ngạn Minh Vương. Đạo chủng mảnh vỡ còn sót lại của Bệ Ngạn Minh Vương tại nơi này có 8 phần, trong đó 8 tôn thiên thi đã đạt được. Đến đây, tổng cộng có 26 tôn thiên thi của Cát Đồng Húc đạt được cơ duyên lớn, còn lại 36 tôn thiên thi không có duyên dung hợp minh vương, đạo chủng mảnh vỡ. Tuy nhiên, vì nguyên nhân của cát đồng húc, tất cả bọn chúng đều phải chịu ba tôn minh vương với tử vong đại đạo tương đối hoàn chỉnh. Bọn chúng là ba nhà chi trưởng, đơn thuần lĩnh ngộ tử vong đại đạo. Dù về thực lực hay cảnh giới, hiện tại có lẽ chỉ cửu Minh Châu đứng đầu nhất bạt mới có thể so sánh được với 62 tôn thiên thi dưới trướng cát đồng húc. Cát đồng húc tại bệ ngạn minh vương, nơi tử vong chi địa, chỉ dám thi triển hai lần ngũ hành tiểu na di thủ, bởi vì từng có giáo huấn tại quỷ xa minh vương tử vong chi địa. Lần thứ hai thi triển thủ đoạn này lại không nguy hiểm như lần đầu. Tuy nhiên, lần thứ hai gọi ra thiên uy vẫn khiến cát đồng húc kinh hoàng, không dám thi triển lần thứ ba. Mặc dù vậy, phương pháp này mượn tử vong đại đạo để rèn luyện bản thân vô cùng hiệu quả, nhất là đối với bất diệt đế thể, hiệu quả khó mà tin nổi. Chỉ qua hai lần, bất diệt đế thể của cát đồng húc đã mạnh lên rất nhiều. Đáng tiếc, thiên đạo không thể trái. Nếu không, nếu ta có thể rèn luyện nhiều lần như vậy, chỉ sợ bất diệt đế thể sẽ nhanh chóng đột phá đến vạn tượng cảnh. Khi đó, với bất diệt đế thể đạt đến vạn tượng cảnh, ta chắc chắn có thể đối đầu với những cường giả trấn thủ chân tiên tử vong chi địa. Cát đông húc trong lòng tiếc nuối, âm thầm tiếc hận. Sau khi dừng lại một khoảng thời gian tại bệ ngạn minh vương tử vong chi địa, ba người cát đông húc tiếp tục bắc thượng. Mấy tháng sau, ba người đã xác minh xong khu vực cuối cùng. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, họ không tìm được tôn minh vương thứ tư, cũng không gặp được cơ duyên nào lớn khác. Bây giờ, trừ 101 tòa đạo tiên núi, chúng ta đã dần dần khám phá hết tuyệt tiên tiểu thiên thế giới. Giờ chỉ còn cách chậm rãi luyện nhau, xem thử còn có đạo chủng mánh vỡ dị tượng nào xuất hiện hay không. Nguyên Huyền nói, đáng tiếc là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới rộng lớn, không gian dao động lại rất kỳ lạ. Dù có đạo chủng mánh vỡ dị tượng xuất hiện, chúng ta cũng chưa chắc có thể phát hiện hết. Nếu không phải nhờ vào thực lực của ba huynh muội chúng ta, tiếp tục trong hơn 40 năm, chỉ cần có đạo chủng mảnh vỡ dị tượng hiện ra, chúng ta cũng có thể coi như đã dễ dàng nắm trong tay. Liễu Linh nói, vậy cũng không còn cách nào. Nhưng hiện tại số người ở lại đã rất ít, mà với thực lực của Cửu Dương, khả năng cảm ứng được phạm vi cũng vượt trội hơn nhiều so với bọn họ, cho nên tỷ lệ thu được đạo chủng mảnh vỡ tự nhiên cũng sẽ cao hơn. Nguyên Huyền nói, đại ca nói đúng. Hơn nữa, ta có cổ trùng, bọn chúng vì được bổ dưỡng quá nhiều, hiện giờ đang kết kén mù say. Khi chúng phá kén ra, sức mạnh của chúng chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn trước. Lúc đó, ta có thể thả chúng ra ở một khoảng cách xa mà vẫn không mất đi liên hệ. Như vậy phạm vi phát giác của chúng ta sẽ rộng hơn rất nhiều. Cát đồng húc nói, vậy thì quá tốt rồi. Chờ đại ca, cổ trùng phá kén ra, có cổ trùng giúp đỡ, chỉ cần đạo chủng mảnh vỡ hiện ra dị tượng, gần như chắc chắn sẽ là của chúng ta. Liễu Linh vui vẻ nói, Cửu Dương, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Nguyên Huyền nghe vậy, nhìn Liễu Linh mỉm cười, rồi chuyển sang hỏi Cát đồng húc, đi trước tìm hiểu Minh Long Vương tử vong chi địa đi, ở đó ta còn có thể thi triển một lần bí pháp tu luyện. Cát đồng húc nghĩ một lát rồi nói, lần trước tại Minh Long Vương tử vong chi địa thi triển thủ đoạn, khi đó thực lực của Cát đồng húc thua kém rất nhiều so với hiện tại. Vì vậy khi Minh Long Vương còn sót lại lực lượng xuất hiện, thân thể Minh Long Vương vừa hiện hiện, móng vuốt rơi xuống, Cát đồng húc lập tức phải trốn vào trong càn khôn ngũ hành thạch, không thu được bất kỳ lợi ích gì từ việc rèn luyện. Hơn 10 ngày sau, ba người xuất hiện tại Minh Long Vương tử vong chi địa. Mặc dù trải qua nhiều năm tiềm tu của tiểu giao cùng 62 tôn thiên thi, nơi đây vẫn không có sự biến đổi rõ rệt nào. Điều này chứng tỏ Minh Long Vương, một tồn tại bao hàm tử vong lực lượng khổng lồ, quả thực rất đáng sợ. Cát đồng húc dặn dò Nguyên Huyền và Liễu Linh một phen, rồi bước vào đại giang, sau đó thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Minh Long Vương lại một lần nữa hiện ra nơi đáy sông, hai mắt xuyên qua màn đêm, phát ra vô tận sát khí, cự trảo rơi xuống, uy lực lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Tuy nhiên, Cát đồng húc hiện giờ đã ở pháp thân cảnh hậu kỳ, luyện khí một đạo cũng đã chạm đến cánh cửa của tiên anh hậu kỳ, không còn là người của năm xưa. Cự trảo rơi xuống, Cát đồng húc có thể chống đỡ được mười mấy hơi thở. Tuy nhiên, chỉ mười mấy hơi thở thôi đã đủ cho hắn rèn luyện bản thân cực hạn, còn muốn dùng thời gian ngắn ngủi đó để na di Minh Long Vương thân thể thì quả thực là điều không thể. Huống chi với thực lực tiên anh trung kỳ của Cát đồng húc, dù thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, uy lực cũng không đủ để chuyển đi thân thể Minh Long Vương. Tuy vậy, đối với Cát đồng húc mà nói, chỉ trong mười mấy hơi thở đã là một cuộc rèn luyện cực hạn, hiệu quả còn vượt xa những gì mà các thú dị kỳ cổ xưa rèn luyện bằng cách vãi xuống tinh huyết. Bất diệt đế thể của hắn một lần nữa thăng tiến, mặc dù vẫn còn một đoạn dài nữa mới có thể đạt tới vạn tượng cảnh, nhưng Cát đồng húc đã cảm nhận được một chút cảm ứng rõ rệt. Luyện khí một đạo, trải qua lần rèn luyện cực hạn này, Cát đồng húc cuối cùng đã cảm ứng được con đường tiên anh hậu kỳ, giống như một vùng đất bằng phẳng, không còn gặp phải trở ngại hay bình cảnh. Điều duy nhất thiếu là một lượng lớn năng lượng để thu lấy và luyện hóa. chỉ cần tích lũy đủ, hắn sẽ có thể bước một bước vững vàng tiến vào tiên anh hậu kỳ. Những năm qua, Cát Đồng Húc đã giết rất nhiều người, thậm chí đã hạ gục cả những nhân vật mạnh mẽ trong top 10, đoạt được vô số bảo vật và cơ duyên. Trong tay hắn không thiếu các tiên dược cao cấp, có thể nhanh chóng tăng trưởng công lực. Đối với người khác, việc thiếu một lượng lớn năng lượng thu lấy và luyện hóa là một vấn đề không nhỏ, nhưng đối với Cát Đồng Húc mà nói, điều đó lại không phải là vấn đề. Chỉ cần hắn dành chút thời gian để thu thập và luyện hóa, hắn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu. Vùng đất nơi Minh Long Vương đã xuống tràn đầy tử vong lực lượng, không thích hợp cho Cát Đồng Húc luyện khí một đạo để đột phá. Vì vậy, Cát Đồng Húc nhanh chóng rời khỏi đó, dựa vào ký ức tìm kiếm một nơi tiên linh khí dồi dào mà hắn từng đi qua trước kia. Sau khi tìm được một địa điểm phù hợp, Cát Đồng Húc bắt đầu bế quan. Liễu Linh và Nguyên Huyền lúc này không dám tam cao tu vi, đành phải quyết định hộ pháp cho Cát Đồng Húc. Ngày qua ngày, thời gian trôi qua, chỉ trong một chốc nữa là đã nửa năm trôi qua. Một ngày nọ, trên không trung của sơn cốc đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này quay cuồng, khiến cho phạm vi hàng vạn dặm tiên linh khí xung quanh đều dao động nhẹ. Tiên linh khí trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới vốn dĩ đã nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài, nhưng giờ đây trong phạm vi mấy vạn dặm, tiên linh khí lại bị khuấy động mạnh mẽ. Từ các ngọn núi, khe núi, tiên linh khí như sóng lớn dâng lên. Trong nháy mắt, độ nồng của tiên linh khí trong các sơn cốc đã đạt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Tiên khí hội tụ thành những đám hào quang phóng ra bốn phía, khiến cho tiên vân bị xoáy hút đi. Một phần tiên linh khí chưa kịp bị hút lên tiên vân thì theo độ nồng gia tăng từ từ hạ xuống, tạo thành những trận mưa tiên rơi xuống mặt đất. Đại ca lần này bế quan chẳng lẽ không phải để tiến vào tiên anh hậu kỳ sao? Cảnh tượng này làm sao so được với những người khác muốn bước vào chân tiên, lại còn khoa trương đến vậy. Tiên linh khí dày đặc như thế, kể cả tiên anh tiên nhân cũng không thể chịu nổi. Liễu Linh mở to mắt, kinh ngạc nói, quả thật là quá khoa trương, không biết các đại ca rốt cuộc đã tu luyện bao nhiêu tôn tiên anh mà lại có thể gây ra động tĩnh lớn như thế. Nguyên Huyền cũng không kìm được ngạc nhiên. Thục Sơn kiếm phái là một môn phái cổ xưa, dù hiện nay đã suy tàn, nhưng nội tình của nó vẫn rất sâu rộng, không phải môn phái bình thường có thể so sánh được. Nguyên Huyền đã vào Thục Sơn kiếm phái nhiều năm, kiến thức của hắn cũng không phải tầm thường, thậm chí đã từng chứng kiến vài cảnh tượng tiên anh tiên nhân đột phá thành chân tiên, nhưng những cảnh tượng đó, như Liễu Linh đã nói, còn không thể so với động tĩnh khủng khiếp mà Cát Đồng Húc gây ra khi bước vào tiên anh hậu kỳ. Nguyên Huyền và Liễu Linh không biết rằng, suốt nửa năm qua, Cát Đồng Húc gần như mỗi ngày đều dùng tiên dược tốt để luyện hóa, thi triển thân thể làm lô chi pháp, hấp thu tiên lực và từ đó tiến đến đột phá. Lúc này, tuy rằng ngoại giới có rất nhiều tiên linh khí, nhưng không thể so sánh với lượng tiên lực mà Cát Đồng Húc đã thu thập trong suốt nửa năm qua. Nếu không, Nguyên Huyền và Liễu Linh chắc hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc, mắt hẳn phải rơi ra ngoài. Mười tôn tiên anh vốn là những người đứng đầu trong giới, nhưng không ai có thể vượt qua, huống chi Cát Đồng Húc lại kiêm tu bất diệt đế thể, khiến căn cơ của hắn vô cùng vững chắc. Mỗi một tiên anh đều có sức mạnh và dung lượng đạt đến cực hạn. Chính vì vậy, đối với Nguyên Huyền và Liễu Linh, sự biến hóa của Cát Đồng Húc quả thật vô cùng kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với chính Cát Đồng Húc, tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của hắn. Hai ngày trôi qua, vòng xoáy trống rỗng trong sân cốc cuối cùng cũng biến mất. Cát Đồng Húc từ từ mở mắt, một ánh sáng mạnh mẽ từ đôi mắt của hắn bắn ra. Ánh sáng này không chỉ có thể nhìn thấu mọi vật, mà còn mang theo uy lực vô thượng, tựa như chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ để trấn áp tất cả. Cát Đồng Húc nhanh chóng thu lại ánh sáng trong mắt, đứng dậy, đi ra khỏi sân cốc, gặp lại Liễu Linh và Nguyên Huyền. Đại ca, ngươi bước vào tiên anh hậu kỳ mà gây ra động tĩnh quá lớn, người ngoài không biết sẽ tưởng rằng có nhân vật lợi hại nào đó sắp bước vào chân tiên đấy. Liễu Linh vui mừng nói khi thấy Cát Đồng Húc xuất hiện. Đáng tiếc, những cường giả trấn thủ đạo tiên núi khí tức thực sự rất mạnh mẽ. Cho dù ta đã bước vào tiên anh hậu kỳ, hiện tại vẫn không dám tùy tiện chọc giận bọn họ. Nếu không, một khi bọn họ ra tay, chúng ta e rằng sẽ gặp phải đại họa. Cát Đồng Húc lắc đầu nói, nhưng nói đến cũng kỳ lạ, vì sao những cường giả kia không ra tay? Nếu như trước kia chúng ta thực lực quá yếu, bọn họ khinh thường không ra tay, còn có thể hiểu được. Nhưng ta nghĩ, hiện tại dù cho chúng ta vẫn không thể đấu lại bọn họ, ít ra cũng có một chút uy hiếp, nhất là ngươi. Nếu ngươi cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, sợ rằng tương lai có thể đánh bại bọn họ. Họ là những cường giả sinh trưởng trong tiểu thiên thế giới, chúng ta làm nhiều việc hẳn là khó mà tránh khỏi sự chú ý của bọn họ. Nhất là bây giờ, những động tĩnh ngươi tạo ra lớn như vậy, trong bọn họ chẳng lẽ không ai chú ý sao? Nguyên Huyền nói, vẻ mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Phải chăng bọn họ bị một loại điều kiện nào đó hạn chế, không thể rời khỏi đạo tiên núi? Liễu Linh nói, trước đây ta đã từng nghĩ tới điều này, thậm chí có ý định đi dò xét một chút, nhưng cuối cùng lo lắng thực lực chưa đủ. Nếu thật sự khám phá ra những cường giả kia mà họ quyết tâm muốn giết chúng ta, thì ba người chúng ta sẽ không có nơi nào để trốn. Dù bọn họ rất mạnh mẽ, nhưng nếu một đối một, chọn ra những cường giả yếu hơn để đối phó, với thực lực của ta hiện nay vẫn có thể chống đỡ được một chút. Két Đồng Húc nói, chỗ này phong hiểm tuyệt đối không thể đụng vào, trừ khi ngươi thực sự có thể giao chiến một trận với những cường giả kia, nếu không nhất định sẽ mang họa vào thân. Nguyên Huyền nghiêm mặt nói, đại ca nói đúng, nếu không có đủ thực lực, chúng ta tuyệt đối không cần phải đi trêu chọc bọn họ mang họa vào thân, tốt nhất là duy trì tình trạng hiện tại, nước sông không phạm nước giếng. Két Đồng Húc gật đầu đáp. Thời gian trôi qua, hơn 20 năm đã qua đi. Trong khoảng thời gian này, mảnh vỡ đạo chủng càng ngày càng hiếm hoi, chỉ xuất hiện được 2 phần, và cả 2 phần đó đều đã được Két Đồng Húc dung hợp. 2 phần mảnh vỡ đạo chủng cộng với sự chuyên cần không ngừng suốt hơn 20 năm qua, tu vi của Két Đồng Húc vẫn tiếp tục tăng trưởng. Bất diệt đế thể ấn chứa hy vọng đạt được vạn tượng cảnh giới. Còn về việc luyện khí một đạo để bước vào chân tiên, dù còn một đoạn đường khá xa, nhưng đó cũng là do Két Đồng Húc cố ý muốn đạt được hiệu quả tu luyện tốt hơn. Tu luyện bất diệt đế thể phát triển chính là phát huy tối đa lực lượng của chính bản thân, dù có đột phá đến vạn tượng cảnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến pháp tắc thiên đạo của tiểu thiên thế giới. Chỉ cần bất diệt đế thể đột phá trước bước vào vạn tượng cảnh, với vạn tượng cảnh của bất diệt đế thể, Két Đồng Húc sẽ có thể tiến vào sâu trong đạo tiên núi và thi triển thủ đoạn kích phát mảnh vỡ đạo trùng. Một ngày nọ, Két Đồng Húc dẫn theo tu luyện Na Di đến gần Tam Túc Kim Ô đạo tiên núi. Tại một ngọn núi cao gần đó, dù không thể tiến vào Tam Túc Kim Ô đạo tiên núi, nhưng khí nóng từ kim ô hỏa của khu vực xung quanh và những khí tức còn sót lại từ Tam Túc Kim Ô đạo tiên đối với Két Đồng Húc trong việc tu luyện và lĩnh hội đạo lý của Tam Túc Kim Ô cũng có rất nhiều ích lợi. Đứng trên đỉnh núi cao, Két Đồng Húc nhìn về phía xa xôi, nhìn thấy một vùng đất rộng lớn như thể muốn vươn cánh bay cao. Đó là sơn lĩnh hùng vĩ của Tam Túc Kim Ô, nơi mà kim quang sáng rực rỡ, ánh sáng kim sắc tạo thành một vòng tròn lớn như mặt trời. Một dòng sông kim sắc, ánh sáng vàng rực rỡ dậy sóng, tựa như dòng hoàng kim chảy xuôi, vội vã lao về phía chân núi, xuyên qua những dãy núi trùng điệp. Chỉ còn 20 năm nữa, không biết liệu có hy vọng bước vào vạn tượng cảnh không. Két Đồng Húc nhìn về phía xa, hướng mắt về Tam Túc Kim Ô đạo tiên núi, trong mắt toát lên ánh nhìn cháy bỏng. Nơi đó không chỉ cất giấu mảnh vỡ đạo chủng của Tam Túc Kim Ô đạo tiên, mà còn cả cảng núi hùng vĩ, dòng sông kim sắc lao vội kia chính là thân thể biến hóa của Tam Túc Kim Ô đạo tiên, ẩn chứa năng lượng khủng khiếp, tiên khí đậm đặc. Nếu có thể đưa vào càn khôn ngũ hành thạch, động thiên thế giới chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, thật khiến người ta mong đợi. Đáng tiếc trong dãy núi này có những thổ dân hung tàn và mạnh mẽ, chúng ta thật khó mà ngăn cản được. Nguyên Huyền than thở, ta còn có 20 năm thời gian ở đây, mà 62 tôn thiền thì của ta 20 năm sau cũng sẽ cực kỳ cường đại, đến lúc đó vẫn còn hy vọng, Két Đồng Húc nói. Nói xong, Két Đồng Húc hạ cao phong, tìm được một nơi phù hợp, mở ra một động phủ, sau đó bắt đầu bế quan tu luyện. Nguyên Huyền đại ca, ta cũng muốn bế quan tu luyện, ngươi giúp chúng ta hậu pháp đi. Liễu Linh nói với Nguyên Huyền sau khi Két Đồng Húc đã bế quan. Muốn bế quan thì cũng là ta bế quan, ta mới dung hợp một phần đạo trùng mảnh vỡ, muốn đột phá đến chân tiên e rằng không nhanh như vậy. Nguyên Huyền đáp. Không phải đâu, Nguyên Huyền đại ca, ta đã dung hợp 6 phần đạo trùng mảnh vỡ, vấn đề liệu có thể tiếp tục dung hợp thêm đạo trùng mảnh vỡ không giờ không còn quan trọng nữa. Chỉ cần ta có thể kiên trì đến khi Két đại ca xâm nhập đạo tiên núi, chưa bước vào chân tiên cảnh giới là được rồi. Ngươi không phải là người tầm thường, ngươi chỉ mới dung hợp một phần đạo chủng mảnh vỡ, nếu cảnh giới của ngươi bây giờ tăng quá cao, khi Két đại ca thực sự có cơ hội xâm nhập sâu vào đạo tiên núi, ngươi sẽ không có cơ hội dung hợp thêm đạo chủng mảnh vỡ nữa, vậy thì tổn thất sẽ rất lớn. Liễu Linh nói. Đúng là như vậy, nhưng ta tu luyện chính là kiếm tiên chi đạo, nhất là thiện chiến, mỗi lần ta đề thăng một phần tu vi, sức chiến đấu lại tăng lên gấp bội, điều này không giống như ngươi. Nguyên Huyền đáp. Nguyên Huyền đại ca, chúng ta Chu Tước nhất tộc chính là một trong tứ thánh thú thượng cổ, hòa hệ thần thông uy lực có thể y chấn cửu thiên giới, có lẽ sẽ không thua kém gì kiếm tiên chi đạo của Thục Sơn kiếm phái các ngươi. Liễu Linh nói. Không phục, ta không có ý đó đâu. Được rồi, được rồi, chúng ta sẽ thay phiên nhau bế quan tu luyện, tương lai cũng có thể trợ giúp Cửu Dương một chút sức lực. Ta là đại ca, ta sẽ đi trước, Nguyên Huyền nói. Liễu Linh nhìn Nguyên Huyền, thấy hắn cắn môi suy nghĩ, biết rằng cả hai đều có suy nghĩ giống nhau, đành phải gật đầu đồng ý. Được rồi, ngươi là đại ca, ngươi đi trước. Mỗi lần 30 ngày là một vòng luân hồi, 30 ngày nếu ngươi không ra, ta sẽ phá quan mà vào. Ngươi nha đầu này, Nguyên Huyền cười, chỉ vào Liễu Linh, sau đó cũng tìm một chỗ, mở động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Trong núi, không gian thăm thẳm, lạnh lẽo đến mức không thể đoán được thời gian. Một năm trôi qua thật nhanh. Trong suốt thời gian đó, Két Đồng Húc vẫn tiếp tục bế quan, không hề hay biết Nguyên Huyền và Liễu Linh đã đạt được bước vào chân tiên, không gặp phải bất kỳ khó khăn nào từ các mảnh vỡ đạo chủng khác, cũng đang bế quan tu luyện. Một ngày nọ, đến lượt Nguyên Huyền hộ pháp, còn Liễu Linh thì tiếp tục bế quan. Nguyên Huyền ngồi trên một tảng đá lớn, đôi mắt mở to, ánh sáng nhị điện phát ra từ ánh mắt hắn, một tia kiếm khí từ cơ thể hắn bắn ra, tràn ngập khắp thiên địa, mang theo sát ý vô tận, khiến cho tất cả thú hoang trong khu vực đều không dám đến gần. Chợt, một con hung thú không rõ từ đâu xông tới, nhưng Nguyên Huyền không hề động đậy, chỉ với một cái nhìn, ánh mắt hắn bắn ra hai tia kiếm mang, xuyên qua cơ thể con thú như xuyên qua đậu hũ. Chỉ trong nháy mắt, máu thịt bay tán loạn, con thú bị đánh bại, chết ngay lập tức. Khi Nguyên Huyền như vậy trấn giữ sơn phòng, hộ pháp cho Liễu Linh và Cát Đồng Húc, bỗng nhìn từ xa, trong dãy núi vàng óng sâu thẳm, một vầng sáng chói lọi xuất hiện, tỏa ra hàng vạn đạo kim quang, lóe mắt như ánh mặt trời chậm chậm bay lên bầu trời. Khi mặt trời từ từ mọc lên, không gian xung quanh lập tức rung chuyển dữ dội, các vết nứt không gian xuất hiện khắp nơi. Trong khoảnh khắc, gió nổi mây vần, mây đen cuồn cuộn từ phương Tây ập tới, bao phủ toàn bộ thiên địa, kèm theo những tia sét to lớn vạch qua bầu trời, nhắm thẳng vào vầng mặt trời đang từ từ bay lên. Kim quang sáng rực như một đại dương vàng óng vỡ ra, cuồn cuộn sóng thần dâng lên, che lấp từng tia sét. Thái dương vẫn tiếp tục chậm rãi nhô lên, tựa như muốn phá vỡ tầng mây, vươn lên đến tận chân trời. Không gian xung quanh chấn động mạnh mẽ, xuất hiện những vết nứt lít nha lít nhít ngày càng nhiều hơn, nhưng cùng lúc đó, tia sét cũng trở nên thô bạo hơn. Mỗi tia đều rơi xuống, tỏa ra hào quang tím, lộ rõ thiên uy vô tận. Ầm ầm, một tiếng nổ vang dội, thái dương kim sắc nổ tung, từ bên trong bay ra một con quái thú lớn như núi, đó là hỏa nha. Cánh của nó đen xí, nhưng ngọn lửa thiêu đốt lại mang màu vàng kim, chính là loại hỏa diễm tinh thuần của thần mặt trời. Tiến thêm một bước chính là kim ô chân hỏa. Hỏa nha ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng kêu vang vọng xuyên qua núi đá, tiếng kêu quanh quẩn khắp không gian, át cả tiếng sấm sét. Khi tiếng kêu của hỏa nha vang lên, môn thú hoang dã từ sông lớn đến núi rừng đều đột ngột xuất hiện hàng ngàn con, đếm không xuể, khắp núi đồi tất cả chúng đều bao phủ trong hỏa diễm, gầm thét hung hãn lao lên không trung, bất chấp nguy hiểm. Đám thú dữ này đương nhiên không thể so sánh với hỏa nha, nhưng khi những tia sét rơi xuống, vô số hung cầm mãnh thú lập tức bị đánh tan, thân thể chúng nổ tung, huyết nhục bay tán loạn, chỉ trong chốc lát đã có hơn ngàn con mất mạng. Dù đại đa số những con thú dữ này không thể chịu đựng được một đòn lôi điện, nhưng khi chúng đồng loạt bộc phát, tạo thành một trận cuồng phong khổng lồ, hút đi phần lớn sức mạnh của lôi điện. Hỏa nha thấy vậy, liền lợi dụng thời cơ phá vỡ mây đen, toàn thân nó bừng lên ánh sáng kim hỏa chói lòa, tựa như một vành mặt trời xuyên thủng màn mây. Khi hỏa nha phá vỡ mây đen, nó lập tức lao lên cao, vươn móng vuốt sắc bén, mang theo ngọn lửa dữ dội vạch thẳng ở không gian, như thể muốn xé toạc cả bầu trời này. Ta hiểu rồi, vì sao cường giả trong mảnh thế giới này không chủ động xuất thủ tiêu diệt chúng ta. Nguyên Huyền kinh hoàng, lúc này bên tai vang lên tiếng nói của Cát Đông Húc. Thì ra những động tĩnh bên ngoài lớn lao như vậy đã khiến Cát Đông Húc và Liễu Linh phải bị kinh động, vội vàng xuất quan. Cát Đông Húc vừa dứt lời, trên bầu trời bỗng xuất hiện một đạo dây xích dài hàng vạn dặm từ không trung rơi xuống, hướng về phía hỏa nha lợi chào mà quét đến. Dây xích tỏa ra hàng vạn đạo hào quang, di chuyển chậm rãi như cành liễu theo gió phất động, lại như một vị lão đạo sĩ cầm phất chân ung dung quét dọn bụi bặm. Khi Cát Đông Húc và hai người còn lại thấy đạo dây xích này, cả ba lập tức cảm thấy tóc gáy dựng đứng, kinh hãi vô cùng. Vì dù dây xích có vẻ ngoài hào quang lấp lánh và động tác nhu hòa, nhưng lại tỏa ra một khí thế vô cùng mạnh mẽ, như thể nó muốn quét sạch ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng trở nên lớn như núi. Đây chính là lực lượng thiên đạo pháp tắc, là vô thượng pháp liên. Cát Đồng Húc thấp giọng nói, ánh mắt đầy sự kinh ngạc và suy tư. Một tiếng oanh vang lên, vô thượng pháp liên nhẹ nhàng rơi xuống, đánh vào lợi chảo của hỏa nhát. Khi hai thứ chạm vào nhau, phát ra hào quang chói lòa cùng lực trùng kích mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh nứt toác. Một tiếng kêu phẫn nộ vang vọng khắp trời, máu tươi vang khắp nơi, mưa máu rơi xuống như mưa. Chỉ trong chốc lát, hỏa nha lợi chảo đã bị thương. Sau khi vô thượng pháp liên đánh trúng hỏa nha lợi chảo, cuối dây tiếp tục quét xuống, mỗi con hung thú chỉ cần va chạm với dây xích này đều lập tức nổ tung, biến thành mưa máu rơi xuống. Một tiếng oanh vang lên lần nữa, vô thượng pháp liên cuối dây nhẹ nhàng đụng phải một tòa sơn phong vĩ đại, làm núi non nổ tung, đá vụn bay tứ tung, đầy trời loạn xạ. Nhìn cảnh hỏa nha bị thương, trong mắt Cát Đồng Húc cùng Liễu Linh, Nguyên Huyền đều hiện lên vẻ kính sợ, bởi vì uy lực của pháp liên vô thượng kia, đừng nói Liễu Linh và Nguyên Huyền, ngay cả Cát Đồng Húc cũng tự nhận mình không thể ngăn cản nổi. Chỉ riêng lần này, e rằng họ sẽ bị đánh rơi khỏi bầu trời. Nhưng hỏa nha chỉ bị thương ở lợi chảo, không những không lùi bước, mà ngược lại càng thêm anh dũng, lao lên không trung. Hỏa nha quyết tâm xông ra khỏi cái vòng vây thiên địa này. Cát Đồng Húc nhìn vào trận chiến giữa hỏa nha và vô thượng pháp liên, tâm trạng lo lắng. Ban đầu ta cho rằng những cường giả này không ra tay giết chúng ta, là vì nghĩ chúng ta chỉ cướp đoạt một ít cơ duyên rồi sẽ rời đi, để suy yếu sức mạnh của thế giới này. Nhưng bây giờ nhìn lại, không chỉ vì lý do đó, mà còn vì trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là những kẻ yếu, bọn họ căn bản không coi trọng việc phải ra tay giết chúng ta. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó là thoát ra ngoài. Cát Đông Húc nhìn vào Hỏa Nha và Vô Thượng Pháp Liên đang giao chiến, trong lòng lo lắng. Những cường giả trấn thủ đạo tiên núi có thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, nhất là Hỏa Nha, sức mạnh của nó vượt quá sự tưởng tượng. Cát Đông Húc dù đã bước vào vạn tượng cảnh, nhưng nếu không qua một thời gian rèn luyện, hắn e rằng không phải là đối thủ của Hỏa Nha. Trừ khi hắn tiếp tục rèn luyện khí đạo và đạt tới chân tiên cảnh, lúc đó mới có thể có thực lực để áp chế đối phương. Trận chiến ngày càng trở nên kịch liệt. Tam Túc Kim Ô Đạo Tiên Sơn đã bị đánh nát, vô số sơn phòng bị phá hủy, trong dãy núi đầy dãy hung cầm mạnh thú, máu me bay tứ tung, khiến cho thiên địa tràn ngập mùi máu tanh, quả thực quá khốc liệt. Nguyên Huyền với tâm trí cứng cỏi và bản lĩnh sát phạt cũng không nhịn được mà cảm thán, huống chi là Liễu Linh. Không chỉ nơi này, các đạo tiên sơn khác hẳn là cũng đang trải qua cảnh chém giết thảm liệt như vậy. Cát Đông Húc trầm giọng nói, trong mắt hắn lóe lên tinh quang. Trong lúc bế quan, phần lớn cổ trùng đều đã được hắn thả ra để giám sát các nơi có hay không dị tượng liên quan đến đạo chủng mảnh vỡ. Mới đây, một số cổ trùng đã truyền về tin tức, dù bị đứt quãng nhưng vẫn đầy sự hoảng sợ. Hiển nhiên, Vô Thượng Pháp Liên đã xuất hiện, làm cho chúng hoảng loạn, đồng thời xáo trộn toàn bộ tiểu thiên thế giới, khiến không gian vốn đã không ổn định lại càng thêm hỗn loạn, tràn ngập không gian phong bạo vòng xoáy. Điều này khiến cho tin tức chúng truyền về cũng bị quấy nhiễu mạnh mẽ. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến phỏng đoán của Cát Đông Húc. Thiên uy không thể trái, một người sao có thể ngăn cản được uy lực của trời? Hẳn là bọn họ đã thương lượng xong, sẽ cùng nhau đợi cơ hội dù đột một phát động, có thể còn có một cơ hội phá vỡ tiểu thiên thế giới và rời đi. Cát Đông Húc tiếp tục nói, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Vậy có phải cơ hội của chúng ta đã tới? Nguyên Huyền và Liễu Linh đều là những người thông minh, nghe xong ngay lập tức hai mắt họ sáng lên và đồng thanh nói, không sai, ta sẽ lập tức triệu tập 60 tôn thiên thi, lệnh cho họ nhanh chóng đến đây. Cát Đông Húc trầm giọng đáp lại, thực ra ngoài 62 tôn thiên thi còn có Tiểu Kim. Những năm qua, Tiểu Kim luôn ở trong quỷ xà luyện hóa hồn lực từ hồ nước, chưa từng cùng Cát Đông Húc hội hợp. Lúc này, khi thiên đạo pháp tắc của tiểu thiên thế giới đang nổi giận, phát huy uy lực để trấn áp các sinh linh trong đó, Cát Đông Húc biết rằng nếu hành động lúc này, có thể sẽ đối mặt với một tình huống rất khó lường khi đối phương đang giận dữ. Tuy nhiên, cơ hội như vậy rất hiếm có, Cát Đông Húc quyết không bỏ qua. Vì vậy, hắn tiếp tục quan sát tình hình, triệu tập lực lượng, chuẩn bị mọi thứ một cách chu toàn. Xem ra, thành bại của mọi việc sẽ nằm ở lần hành động này. Nhưng thiên đạo quả thực rất khủng khiếp, nếu phát hiện chuyện không thể thực hiện, Cửu Dương, ngươi phải lập tức từ bỏ. Nguyên Huyền nghiêm túc nói, đại ca, ta hiểu rồi. Cát Đông Húc gật đầu đáp. Sau một ngày, một vệt kim quang từ xa bay đến, nó nhanh chóng tiến gần lại, rồi hiện ra một con chim đại bàng lớn màu vàng kim như núi bay đến. Trên lưng chim đại bàng, Tiểu Giao đứng cùng 61 tôn thiên thi, họ hóa thành hình dáng nam nữ nhân tộc. Sau khi dung hợp với ba nhà chi trưởng và trải qua mấy chục năm tìm tù, tốc độ của chim đại bàng đã đạt đến mức kinh thế hãi tục. Khi toàn lực thi triển, thực lực của nó căn bản không phải là Tiểu Giao và các thiên thi có thể so sánh được. Tham kính chủ nhân, mấy chục tôn thiên thi, tổng cộng 62 người, đều rơi xuống đất, dồn dập quỳ một chân, kính cẩn bái lại Cát Đông Húc. Khi bọn chúng quỳ xuống, một tia kim quang từ trong thân thể chúng bắn ra, chui vào mi tâm của Cát Đông Húc, chính là tiểu kim kim long ấn đã được giấu kín đền. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn qua Tiểu Giao và 62 tôn thiên thi, thấy khí tức của chúng đã có sự thay đổi rõ rệt, không còn mờ mịt như trước mà trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong lòng hắn không khỏi hiện lên niềm vui, liền nói, tốt lắm, các ngươi không chỉ có thực lực và cảnh giới thăng tiến lớn, mà trên con đường tử vong đại đạo, sự lĩnh ngộ của các ngươi cũng vô cùng ấn tượng, hết thảy đều nhớ chủ nhân ban tặng. Tiểu Giao và các tôn thiên thi đồng thanh đáp, hiện tại ta muốn đi cướp đoạt cơ duyên, điều này có thể sẽ dẫn đến thiên nộ, hơn nữa ta đã dùng hợp đạo trùng mảnh vỡ, không muốn có ai quấy rầy. Các ngươi cần phải giúp ta ngăn chặn dư ba lực trùng kích từ cuộc đối kháng giữa Hỏa Nha và Vô Thượng Pháp Liên. Cát Đông Húc phân phó, vâng gam chủ nhân. Tiểu Ngạc và các tôn thiên thi đồng loạt đáp. Cát Đông Húc gật đầu với Tiểu Ngạc vài cái, sau đó cùng Nguyên Huyền và Liễu Linh bàn giao vài câu, đồng thời phân thân trao đổi vài lời với Tiểu Kim. Trong quá trình giao lưu, Cát Đông Húc nhận ra Tiểu Kim đã chìm đắm trong hồn lực hồ nước hơn 20 năm. Thực lực của nó hiện nay đã đạt đến một trình độ kinh người, với khả năng tự khống chế kim long ấn, nó giờ đây có thể dễ dàng trấn áp Thủy Tinh Hà và những nhân vật mạnh mẽ hàng đầu trong số 10 vị cường giả. Sau khi hoàn tất mọi giao phó, Cát Đông Húc dẫn theo đám người bước vào Tam Túc Kim Ô Đạo Tiên Núi. Đạo Tiên Núi là chiến trường trung tâm, nơi hỏa nha chống lại thiên đạo, không gian ở đây hỗn loạn, từng luồng pháp lực vô thường với dư uy mạnh mẽ tỏa ra khắp bốn phía trong thiên địa, tạo ra những cơn sóng xung động dữ dội. Những lực lượng ấy đối với đám hung cầm mãnh thú trong núi, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng đủ khiến chúng nổ tung. Mặc dù các đồng húc và những người đồng hành mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đám hung cầm mãnh thú ấy, nhưng dư uy từ vô thượng pháp liên vẫn không thể làm tổn thương họ. Tuy vậy, khi tự mình trải nghiệm lực lượng ấy, bọn họ vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Điều này khiến họ nhận ra bản thân đã đánh giá thấp sức mạnh của vô thượng pháp liên và càng thêm chấn động trước thực lực của hỏa nha. May mắn trước đây không dám mạo hiểm xông vào đạo tiên núi, thực lực của hỏa nha chỉ sợ đã có thể so sánh với lão tổ của Liễu Hoàng gia tộc. Cát Đông Húc trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc, cảm thấy một nỗi sợ hãi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Bên trong dãy núi, khắp nơi đều là những thân thể bị cụt tay, đứt chân, máu tươi chảy thành dòng, mùi máu tanh và khí tức nặng nề tràn ngập khắp cả thiên địa. Tại đạo Tiên Sơn, hỏa nha cùng các tộc trong núi vẫn đang chống chọi với thiên đạo pháp tắc, không ai chú ý đến đoàn người Cát Đông Húc. Đoàn người này ngoài việc phòng bị những đợt sóng xung kích và dư uy của vô thượng pháp liên, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, họ nhanh chóng tiến tới bờ bên kia của con sông Kim Sắc. Con sông Kim Sắc hôm nay đặc biệt sôi trào mãnh liệt, những cơn sóng thần không ngừng dâng lên, phát tán một tia khí tức cực kỳ nóng bỏng và mạnh mẽ, giống như hơi thở của viễn cổ. Con sông này chính là do máu tươi của Tam Túc Kim Ô hòa hợp với tự nhiên và mưa rơi qua hàng ngàn năm dài đằng đẵng mới hình thành. Mặc dù Cát Đông Húc rất tự tin rằng lần đầu thi triển ngũ hành tiểu na di thủ, nếu không thể trốn đi thì Càn Khôn ngũ hành thạch sẽ giúp hắn thoát thân, nhưng lúc này đạo Tiên Sơn lại có địa hình khác thường, nên không thể nói trước được sẽ không xảy ra điều ngoài ý muốn. Vì vậy Cát Đông Húc vẫn không dám mạo hiểm sợ lộ ra Càn Khôn ngũ hành thạch, chính vì thế hắn vẫn quyết định bước một chân vào đại giang, chuẩn bị thi triển thủ đoạn dưới đáy sông. Dù có bị buộc phải trốn vào Càn Khôn ngũ hành thạch, người khác cũng khó có thể phát hiện ra. Vừa đặt chân xuống đại giang, Cát Đông Húc lập tức làm kinh động đến những tàn dư lực lượng còn sót lại của Tam Túc Kim Ô. Các tộc sông cổ đã lập tức lao vào tấn công hắn, liều mạng xông tới. Bất quá những lực lượng này không thể làm Cát Đông Húc rung chuyển được. Đỉnh đầu hắn bỗng dâng lên một con Tam Túc Kim Ô. Tam Túc Kim Ô vung những chiếc móng sắc bén, dễ dàng xé tan những thế lực còn sót lại của các tộc sông cổ đại, chém giết và thôn tính chúng. Những tộc sông cổ đại này vốn là những lực lượng hóa thành từ những Tam Túc Kim Ô còn sót lại. Đối với Cát Đông Húc, Tam Túc Kim Ô chính là thứ bổ dưỡng vô cùng. Chẳng mấy chốc, Cát Đông Húc đã tiến đến đáy sông. Hắn hít sâu một hơi, sau đó một đạo hà quang năm sắc từ sau đầu hắn tỏa ra, biến thành một vòng xoáy ngũ thải khổng lồ. Vòng xoáy phát ra ánh sáng chói lòa, bỗng nhiên nó bắt đầu chuyển động tại đáy sông. Khi vòng xoáy chuyển động, lập tức toàn bộ dòng sông lớn với những lực lượng Tam Túc Kim Ô còn sót lại bắt đầu bạo động. Chỉ trong chốc lát, những lực lượng này lan tỏa khắp vùng núi đồi, cả đại giang và sơn lĩnh đều tỏa sáng một màu kim quang, như biến thành một đại dương vàng óng ánh. Nhiều đám hòa diễm màu vàng từ mặt nước bùng lên, giống như những bọt sóng. Một tia lực lượng vô tận từ thượng cổ vươn tới, mạnh mẽ như vạn dòng nước quay về nguồn, cuối cùng hội tụ thành một biển sóng trùng trùng, lan ra khắp đại giang. Một vòng mặt trời màu kim sắc mọc lên, hóa thành một con Tam Túc Kim Ô khổng lồ. Thân thể nó to lớn đến mức ngay cả hỏa nha cũng chỉ như một tiểu vu so với đại vu. Cánh chim của nó bốc lên những ngọn lửa kim sắc rực rỡ, tỏa ra một nhiệt độ kinh khủng, trong đó còn trộn lẫn không ít kim ô chân hỏa. Hai mắt nó chớp mở như có những tia chớp kim sắc xẹt qua. Tam Túc Kim Ô giờ móng vuốt hướng về phía đại giang, nước sông sôi lên dồn dập tách ra. Gần như đồng thời, bảy đạo kim quang sáng rực từ vùng núi cao phóng lên trời, tỏa ra một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, ẩn chứa trong đó khí tức huyền ảo của đại đạo. Một bàn tay khổng lồ lao xuống, nắm vào năm vòng xoáy nhiều màu sắc để phá hủy chúng, như một ngọn núi vàng tỏa ra ánh sáng lấp lánh, đã xuất hiện chặn lại đòn tấn công đó. Một tiếng vang lớn, sóng dữ của đại giang dâng lên, đất đá dưới sông nứt vỡ, ngọn núi vàng kim cường ngăn chặn được cú đánh mạnh mẽ từ bàn tay khổng lồ. Tam Túc Kim Ô nổi giận, lại vươn ra một bàn tay khổng lồ thứ hai, lao xuống muốn tấn công tiếp. Tuy nhiên, lúc này, Cát Đông Húc từ phía bên kia của thiên thi, sau khi nhận được tín hiệu lạ, đã nhận ra sự biến động mạnh mẽ trong thiên địa. Không muốn để xảy ra những rủi ro bất ngờ, Cát Đông Húc quyết định hành động ngay. Chỉ với một ý niệm trong đầu, Cát Đông Húc khiến năm vòng xoáy màu sắc biến mất không dấu vết. Lợi dụng cơ hội, hắn lập tức biến thành một đạo kim quang rực rỡ, rời khỏi đại giang, tránh xa khu vực nguy hiểm. Tam Túc Kim Ô vẫn không ngừng tấn công, nhưng khi cú đánh thứ hai lao xuống, có vẻ như nó đã mất phương hướng. Một cơn sóng khổng lồ bùng lên, cuốn đi tất cả, sau đó biến thành một cơn mưa vàng sáng lóa, rồi hoàn toàn biến mất. Bầu trời giờ đây đã không còn bóng dáng của Tam Túc Kim Ô. Đại ca, Cửu Dương, Liễu Linh và Nguyên Huyền cùng lúc nhìn thấy Cát Đông Húc, cả hai đều rất xúc động. Cát Đông Húc mỉm cười, gật đầu với Liễu Linh và Nguyên Huyền, rồi nói: "Ta đi đây, các ngươi nhớ cẩn thận." Nói xong, Cát Đông Húc liền chỉ tay về một nơi có dị tượng gần đó, rồi lao đi nhanh chóng. Nguyên Huyền cùng Liễu Linh dẫn theo 62 tôn thiên thi, thấy tình hình như vậy, vội vàng theo sau, đồng thời lập tức bày ra thiên la địa võng, ngăn không cho bất kỳ thế lực ngoại lai nào có thể quấy nhiễu hay xâm nhập vào Cát Đông Húc khi hắn đang dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Bên trong đạo chủng mảnh vỡ không chỉ chứa đựng những tinh túy mà đạo tiên khi còn sống đã lĩnh ngộ, mà còn ẩn chứa một tia đạo lực tinh thuần. Mặc dù đạo lực này đối với bất diệt đế thể trong việc tẩy luyện còn kém hơn so với khi Cát Đông Húc sử dụng ngũ hành tiểu na di thụ ở mức cực hạn, nhưng hiệu quả của nó vẫn vô cùng mạnh mẽ, không thể so với việc luyện hóa những thứ huyết tinh của các hung cầm dị thú cổ xưa. 7 phần của đạo chủng mảnh vỡ từ Tam Túc Kim Ô đã rơi vào chỗ tử vong. Khi Cát Đông Húc dung hợp 7 phần mảnh vỡ này, không chỉ khí lực của hắn đột ngột gia tăng mạnh mẽ, mà tiên lực cũng trở nên tinh thuần và mạnh mẽ đến mức kinh ngạc. Bất diệt đế thể đã trải qua sự tẩy luyện từ 7 phần đạo lực, giờ đây đã đạt đến mức độ gần như đột phá vào vạn tượng cảnh, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Sau khi dung hợp xong phần mảnh vỡ cuối cùng của Tam Túc Kim Ô đạo chủng, Cát Đông Húc vô cùng phấn khích, không thể ngừng cười lớn, hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài. Hắn cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy trước mắt mình đạo chủng mảnh vỡ trong tiểu thiên thế giới cùng với đạo tiên thân thể sẽ dần biến hóa, tiến tới khả năng Na Di Sơn Hà. Và tất nhiên, đó cũng là hy vọng của chính hắn bước vào chân tiên cảnh. Nếu như không thể giúp hắn đột phá cực hạn khủng bố về căn cơ và thể chất, nếu không thể bước vào đạo tiên núi, dung hợp luyện hóa càng nhiều mảnh vỡ đạo chủng, cho dù có cho hắn thêm 100 năm, e rằng cũng khó mà đạt được chân tiên đạo. Cuộc bạo động trong tiểu thiên thế giới vẫn đang tiếp diễn. Hiện tại, cả bầu trời đã nhuốm màu huyết sắc, mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta buồn nôn. Đây chính là đại kiếp nạn vạn năm một lần của tiểu thiên thế giới. Cát Đông Húc không bận tâm đến những điều này. Đối với những thổ dân kia, trừ những cường giả chân chính ra, tất cả dường như đều còn giữ được linh trí sáng suốt. Những sinh linh khác đều bị giết chóc, tâm trí bị che phủ, không có gì đáng để đồng tình. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc lúc này cũng không có thực lực để đối kháng với thiên đạo pháp tắc của tiểu thiên thế giới này. Chúng ta đi đến nơi Lôi Long đạo tiên ngã xuống, Cát Đông Húc nhanh chóng quyết định và nói. Hắn bất diệt đế thể chỉ thiếu một chút nữa là có thể bước vào cảnh giới vạn tượng. Đương nhiên hắn phải tận dụng cơ hội này để đột phá. Có vạn tượng cảnh giới bất diệt đế thể làm nền tảng, những sự việc phía sau sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tốt, Liễu Linh và Nguyên Huyền đều kích động và hưng phấn trả lời. Họ biết rằng họ sẽ sắp bước vào một chuyến đi đầy cơ duyên to lớn, một cơ duyên siêu cấp trong tiểu thiên thế giới tuyệt tiên. Lôi Long đạo tiên núi cách Tam Túc Kim Ô đạo tiên núi cũng không xa. Một đoàn người cưỡi kim sĩ đại bằng điệu bay nhanh, chỉ nửa ngày sau đã đến được Lôi Long đạo tiên núi. Cảnh tượng ở Lôi Long đạo tiên núi không khác gì mấy so với Tam Túc Kim Ô đạo tiên núi. Khắp nơi là cảnh tượng tàn khốc, tay chân bị chặt đứt, máu tươi chảy ròng ròng, khắp không gian đều nhuốm một màu đỏ đậm, mùi huyết tinh nồng nặc đến mức không thể nào tẩy sạch được. Trên không trung, một đầu to như ngọn núi đứng sừng sững, toàn thân màu đen xám xịt, xung quanh cơ thể là những tia lôi điện màu xanh vườn quanh, hình dạng giống như con trâu, nhưng chỉ có một chiếc sừng duy nhất. Cái sừng ấy lớn như ngọn núi, sắc bén như đao kiếm, nó vươn ra trời cao, tựa hồ muốn xuyên thủng bầu trời, phá vỡ không gian. Độc giác lôi hủy. Liễu Linh từ xa nhìn thấy con thú độc giác khổng lồ, giống như một ngọn núi, bật thốt lên hoảng hốt. Độc giác lôi hủy, Cát Đông Húc ngạc nhiên hỏi lại. Độc giác lôi hủy chính là một loài dị thú cực kỳ mạnh mẽ, xuất hiện từ thời thượng cổ, nổi danh là kẻ có thể khuấy đảo phong vân. Không chỉ có sức mạnh thiên sinh như trâu, thân thể cứng cỏi như thép, mà còn tự nhiên hiểu được lôi pháp. Liễu Linh giải thích, ra vậy, không lạ gì nó lại mạnh mẽ đến thế. Cát Đông Húc gật đầu hiểu ra. Khi hai người đang trò chuyện, con độc giác lôi hủy và thiên đạo tiếp tục giao chiến. Mỗi lần con thú dùng độc giác tấn công đều làm cho bầu trời bị xé rách, nhưng ngay lập tức lại bị một đạo lôi điện hùng mạnh đánh xuống, khiến da thịt nó lở loét, máu tươi phun trào. Thân hình khổng lồ của nó càng lúc càng rơi xuống, đập mạnh vào sơn phong, khiến đá tảng vỡ vụn bay tứ phía. Chúng ta vào thôi, Cát Đông Húc quan sát tình hình một lát rồi nhanh chóng quyết định. Được, Nguyên Huyền và Liễu Linh đồng loạt gật đầu, đi theo Cát Đông Húc tiến vào núi Lôi Long đạo tiên. Cát Đông Húc vẫn áp dụng phương pháp cũ, một bước chân tiến vào tạo nên một trận điện quang dung chuyển mạnh mẽ rồi chìm xuống đáy sông. Sau đó hắn thi triển ngũ hành tiểu na di thủ kích hoạt mảnh vỡ đạo trùng Lôi Long đạo tiên. Mảnh vỡ đạo trùng Lôi Long đạo tiên có tổng cộng 6 phần, mỗi phần đều mang theo một tia lôi đỉnh đạo lực vô cùng tinh thuần. Lôi đỉnh vốn là một trong những phương thức tươi luyện thể phách tốt nhất. Cát Đông Húc liên tiếp dung hợp 6 phần mảnh vỡ đạo trùng Lôi Long đạo tiên, trải qua 6 phần lôi đình đạo lực tôi luyện thể, không chỉ khiến tu vi luyện khí của hắn càng trở nên tinh thâm, mà bất diệt đế thể cũng cuối cùng đã nhận đột phá. ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên trong cơ thể Cát Đồng Húc, như tiếng núi gầm biển kêu. Trong cơ thể hắn, từ ngũ tạng lục phủ, gân cốt huyết mạch, da thịt lông tóc, thậm chí mỗi tế bào đều phát sinh một loại biến hóa huyền diệu, không thể dùng ngôn từ mà hình dung. Tất cả đều tỏa ra một sinh cơ bồng bột và khí tức lực lượng kinh khủng. Không chỉ có vậy, chúng còn chứa đựng vô vàn biến hóa. Huyết dịch vẫn là màu đỏ, nhưng lại có một vạch kim quang chấn động, phát ra khí tức cổ xưa và cường đại. Xương cốt nhìn tưởng như không khác gì xương cốt của người thường, nhưng bên trong lại hào quang lưu chuyển, điện quang lóe sáng, tựa như có thể bộc phát ra vô tận lực lượng bất cứ lúc nào. Mỗi một hơi thở, nhìn bề ngoài thì bình thản, nhưng bên trong lại là một cỗ lực lượng khổng lồ đang phập phồng, như mặt biển ti nhẹ nhàng lên xuống, nhưng ẩn chứa trong đó là lực lượng của đại dương mà con người không thể tưởng tượng nổi. Vĩnh chân cảnh, cuối cùng cũng đã đạt được vĩnh chân cảnh. Cát Đồng Húc ngửa đầu nhìn trời, tâm trạng phấn chấn, hận không thể ngay lập tức giao đấu với Độc Giác Lôi Hủy và tiểu thiên thế giới vô thượng pháp. Tuy vậy, hắn cuối cùng vẫn kiềm chế cảm giác kích động trong lòng, ổn định lại tâm trí. Bất Diệt Đế Thể vĩnh chân cảnh cộng thêm 10 tôn tiên anh chi thể, tuyệt đối có khả năng ngăn cản một đợt vô thượng pháp liên. Tuy nhiên, muốn phá vỡ nó thì quả thật là một điều không tưởng. 101 tòa đạo tiên núi, cường giả cùng với ngàn tỷ sinh linh mạnh mẽ đồng loạt bạo động, còn không thể phá vỡ được vô thượng pháp liên. Dù Bất Diệt Đế Thể của Cát Đồng Húc có mạnh mẽ hơn nữa, hắn cũng chỉ vừa mới bước vào vĩnh chân cảnh, có thể ngăn cản một phen đã là rất đáng gờm, nhưng làm sao có thể phá vỡ nó được? Một sơ suất nhỏ, nếu trong giận thiên đạo pháp tắc, hắn sẽ bị toàn lực trấn áp, lúc đó hắn chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc không muốn gây chuyện với thiên đạo pháp tắc. Đúng lúc này, Độc Giác Lôi Hủy thấy Cát Đồng Húc dùng hợp 6 phần lôi long đạo trùng mạnh vỡ, xung quanh thân hắn là lôi điện chưa kịp thu liễm hết, liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Nó có ý định kéo hắn vào rắc rối, và đột nhiên lao vội về phía Cát Đồng Húc. Độc Giác Lôi Hủy chính là mục tiêu trọng yếu của vô thượng pháp liên, do vậy khi Độc Giác Lôi Hủy lao về phía Cát Đồng Húc, vô thượng pháp liên tự nhiên cũng theo sau, tỏa ra ánh sáng chói lòa vươn tới phương hướng đó. Mỗi đạo vô thượng pháp liên đều dài vô cùng, tia chớp lượn lờ, hào quang sáng rực, mang theo sức mạnh của đại đạo pháp tắc. Những đạo pháp liên này phất qua tựa như vô số dải ngân hà rơi xuống từ trên trời. Mặc dù Cát Đồng Húc không đứng ở trung tâm, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Làn sóng năng lượng mạnh mẽ này cũng lan đến gần. Đạo hữu, ngươi làm như vậy thật quá độc ác rồi, Cát Đồng Húc tức giận quát lên. Cát Đồng Húc hét lớn, hai tay nắm chặt, toàn thân tràn ngập lực lượng, hướng về phía vô thượng pháp liên đang đánh đến mà phất tay đón đỡ. Ngươi dung hợp mảnh vỡ đạo tiên núi đạo trùng, vậy thì cũng phải ra sức chứ. Độc Giác Lôi Hủy cất tiếng như sấm vang, chưa kịp dứt lời, tiếng nổ oanh oanh oanh vang lên liên tiếp, giống như sơn băng địa liệt, làm chấn động cả thiên địa. Cát Đồng Húc bị chấn động mạnh, thân thể bay ngược lại, máu tươi văng ra tung lên không trung. Dù hắn thi triển Đế Hoàng Quyền với Bất Diệt Đế Thể ở vĩnh chân cảnh giới, vẫn không thể ngăn cản được sức mạnh hủy diệt khủng khiếp từ vô thượng pháp liên. Cả người hắn bị cuốn bay, thiết quyền trên tay cũng nổ tung, máu thịt văng ra, lộ ra bên trong những mảnh xương trắng, máu tươi rơi xuống như mưa. Đại ca, Cửu Dương, chủ nhân, Liễu Linh, Nguyên Huyền và Thiên Thi đồng loạt lao đến, ta không sao. Cát Đồng Húc vẫn không hề tỏ ra đau đớn hay mệt mỏi, trái lại khuôn mặt hắn nở một nụ cười nhẹ, nói, hắn nhìn vào thiết quyền bị tàn tạ, không khỏi giật mình. Trên đó, những tia điện quang lấp lóe, phát ra mùi cháy nướng. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra, bên trong thiết quyền vẫn ẩn chứa hào quang sinh động, sinh cơ mạnh mẽ, và thiết quyền ấy đang nhanh chóng phục hồi lại, dần lành lại. Sau khi Bất Diệt Đế Thể đạt đến vĩnh chân cảnh giới, thể phách của Cát Đồng Húc không chỉ có sự đột phá về lực lượng và cường độ, mà khả năng khôi phục của hắn cũng đạt đến một trình độ khủng khiếp. Đặc biệt, Cát Đồng Húc còn nghiên cứu sinh tử phù ấn và bất tử bí thuật, hai yếu tố này kết hợp với chân ý bất diệt của Bất Diệt Đế Thể, tạo ra hiệu quả vô cùng kinh người. Có thể nói, hiện tại lực lượng của Cát Đồng Húc chắc chắn không bằng Độc Giác Lôi Hủy, nhưng nếu nói về khả năng chịu đòn, Cát Đồng Húc e rằng có thể tìm được một con đường sống, ngay cả khi đối mặt với Độc Giác Lôi Hủy. Chỉ cần đối phương không thể một mạch đánh trọng thương hắn, thì chỉ cần một chút thời gian để hắn hồi phục, chắc chắn sẽ lấy lại sức mạnh. Đại ca, ngươi thật sự có thể chịu đựng được công kích của vô thượng pháp liên sao? Liễu Linh lúc này mới nhận ra sự việc, nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt ngạc nhiên, không dám hỏi thêm. Ha ha, ngươi không nghĩ thử xem đại ca ta đã dung hợp bao nhiêu phần mảnh vỡ đạo trùng sao? Cát Đồng Húc cười lớn nói, thế nhưng ngươi vẫn chỉ là tiên anh hậu kỳ mà thôi. Tiên anh hậu kỳ thì làm sao có thể chịu đựng được công kích vô thượng pháp liên? Liễu Linh hỏi. Chắc hẳn ngươi quên ta là người tu đạo võ song tu rồi, Cát Đồng Húc lại cười nói, đạo hữu quả nhiên lợi hại, xin giúp đỡ ta một chút sức lực, nếu ta thoát khỏi khó khăn này, sau này nhất định sẽ báo đáp đạo hữu. Độc Giác Lôi Hủy lại cất tiếng nói như sấm vang. Khi nói những lời này, trong đầu nó tràn ngập sự khiếp sợ. Nó nhận thấy Cát Đồng Húc rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức này. Thiên đạo không thể trái, đạo hữu thật can đảm. Đáng tiếc ta là kẻ ngoại lai, khi đến nơi này tự nhiên sẽ có cách rời đi, vì vậy không thể cùng ngươi đối kháng với thiên đạo. Đạo hữu hãy bảo trọng. Cát Đồng Húc nghe vậy tự nhiên không có ý định làm hại người tốt, hắn cười nhạt một tiếng rồi không chút do dự quay người rời đi. Đại ca, chúng ta bây giờ sẽ đi đâu trên đạo tiên núi? Liễu Linh hỏi. Đương nhiên là đến đạo tiên núi của Liễu Liệt lão tổ hoặc Trường Mi lão tổ rồi, Cát Đồng Húc đáp. Ta cảm thấy một khi ta dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, chắc chắn sẽ bước vào chân tiên, và lúc đó ta sẽ không thể ở lại. Vì vậy tốt hơn hết là ngươi, đại ca, nên dung hợp đạo tiên mảnh vỡ từ đạo tiên núi của ngươi hoặc là mảnh vỡ của Trường Mi lão tổ, Liễu Linh nói. Liễu Linh, ngươi có huyết mạch thần cầm thượng cổ, có thể còn có khả năng mở rộng không gian. Dù ngươi dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Liễu Liệt lão tổ, cũng không nhất định sẽ bước vào chân tiên cảnh giới. Còn ta, tuổi tác vốn đã lớn hơn các ngươi, chỉ vì cơ duyên ngẫu nhiên mà phục dụng phản đồng tiên quả mới có cơ hội tiến vào nơi này. Chúng ta kiếm tu chi đạo lại chủ trương kiên định tiến thủ, thẳng tiến, không lùi. Một khi đã dung hợp mảnh vỡ đạo trùng của Trưởng Mi lão tổ, thì nhất định sẽ bước vào chân tiên và cũng không thể lưu lại nữa. Chính vì thế, Nguyên Huyền khoát tay, tiếp tục. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn biết rằng cả hai đều không muốn rời xa, muốn ở lại cùng hắn, đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau. Tuy vậy, Cát Đồng Húc còn có những kế hoạch lớn cần thực hiện và không muốn hai người tiếp tục lưu lại với hắn, vì điều đó không phù hợp với những gì hắn dự định. Huống hồ, hiện tại hắn đã bước vào bất diệt đế thể vạn tượng cảnh, thực lực tăng trưởng mạnh mẽ. Nguyên Huyền và Liễu Linh, cả hai người tuy chưa đạt đến chân tiên cảnh giới, nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Có thể giúp đỡ họ thì có hạn, ngược lại còn có thể làm hắn bị vướng tay vướng chân. Vì thế hắn không bằng sớm dung hợp các mảnh vỡ đạo trùng, tránh để lâu sinh biến. Nếu có chút sơ sót, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này thì sẽ là thiệt thòi lớn. Cát Đồng Húc không đợi Nguyên Huyền nói xong, liền khoát tay ngắt lời. Ta đã dung hợp hơn 20 phần mảnh vỡ đạo trùng, nếu tiếp tục dung hợp thêm nữa, e rằng ta sẽ phải rời khỏi Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới trước các ngươi. Một khi ta rời đi trước, các ngươi sẽ mất đi cơ hội dung hợp đạo trùng mảnh vỡ. Vì vậy, ba chúng ta dung hợp đạo trùng mảnh vỡ phải theo đúng thứ tự. Lời này của Cát Đông Húc rõ ràng là đang lừa Nguyên Huyền và Liễu Linh. Hắn có 10 tôn tiên anh, mỗi một vị tiên anh đều đã đột phá cực hạn. Dù dung hợp 10 mảnh vỡ đạo tiên đạo trùng, cũng chưa chắc sẽ bước vào chân tiên cảnh giới. Hiện tại hắn mới chỉ dung hợp hơn 20 mảnh vỡ đạo trùng, làm sao có thể nhanh chóng đạt được chân tiên cảnh giới? Tuy nhiên, Nguyên Huyền và Liễu Linh làm sao biết được rằng Cát Đồng Húc lại đang nắm giữ 10 tôn tiên anh chưa từng có trong lịch sử, hơn 20 phần đạo trùng mảnh vỡ, cộng thêm hơn 80 năm qua, không cần cố kỵ gì, cứ thế ăn tiên dược, luyện hóa thượng cổ kỳ cầm dị thú, hút lấy tinh huyết, đổi lại là người khác thì đã sớm đặt chân vào cảnh giới chân tiên mà rời đi rồi. Nhưng Cát Đồng Húc cho đến nay vẫn chưa đạt tới chân tiên, điều này đối với Nguyên Huyền và Liễu Linh mà nói đã là một kỳ tích. Cát Đồng Húc nói rằng hắn đã dung hợp đạo trùng mảnh vỡ, có lẽ là muốn rời đi trước một bước. Dù Nguyên Huyền và Liễu Linh có đôi chút nghi ngờ, cho rằng hắn muốn họ dung hợp đạo trùng mảnh vỡ trước, cố ý nói như vậy, nhưng cuối cùng họ vẫn tin tưởng, ít nhất là phần nghi ngờ cũng không quá lớn. Ngươi nói không sai, thứ tự không thể sai, nhưng hơn 100 năm trước ta đã rời đi trước ngươi, để ngươi một mình đối mặt với hiểm cảnh. Lần này dù ta có bỏ lỡ đạo trùng mảnh vỡ, cũng không muốn rời đi trước ngươi. Nguyên Huyền nói, nét mặt có vẻ do dự, nhưng rất nhanh đã quyết đoán. Chuyện này cũng không sao, dù sao ta đã dung hợp 6 phần đạo trùng mảnh vỡ, như vậy là đủ rồi. Còn lại cho dù không dung hợp cũng chẳng có gì to tát. Liễu Linh vội vàng lên tiếng, thông minh như các ngươi sao lại có thể trở nên hồ đồ như vậy? Tâm ý của các người ta hiểu rõ, mà ta cũng đã nhận ra, trong suốt hơn 1 năm qua, khi ta bế quan, các ngươi chắc chắn cũng bế quan tu luyện, tu vi của các ngươi đã tăng trưởng không ít. Cát Đông Húc mỉm cười, ánh mắt đầy sự thấu hiểu. Nhưng hiện tại ta đã có sự đột phá trong việc luyện thể, dù các ngươi có tu vi tăng trưởng không ít, nhưng vẫn còn kém ta một khoảng lớn. Trừ khi các ngươi bước vào chân tiên cảnh giới, nếu không ở lại chẳng những không thể giúp ta được gì, mà ngược lại sẽ chỉ khiến ta thêm gánh nặng. Cát Đông Húc thấy mình không thể lừa dối được hai người, đành phải nói ra sự thật để khiến họ hiểu rõ tình hình. Quả nhiên, vừa nghe Cát Đông Húc nói vậy, biểu cảm của Nguyên Huyền và Liễu Linh đều thay đổi. Vừa rồi các ngươi cũng đã thấy, vô thượng pháp liên ta vẫn có thể ngăn cản được một chút. Hơn nữa thực lực của ta vẫn đang không ngừng tăng lên, lại có 62 tôn thiên thi cùng đại quân cổ trùng hỗ trợ. Trong Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, gần như không còn nguy hiểm gì nữa. Tuy nhiên, bên ngoài lại khác. Lần này chúng ta đại khai sát giới tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới, dù mọi người có cố gắng bảo vệ lời ước định của mình, các đại môn phái và gia tộc cổ xưa chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cát Đồng Húc tiếp tục, trong số họ chắc chắn sẽ có kẻ muốn báo thù. Các ngươi một người là Liễu Hoàng gia, một người là Thục Sơn kiếm phái, đều có gia tộc và môn phái hậu thuẫn, lại còn có đạo tiền che chở. Còn ta thì khác, ta chỉ có bản thân làm chỗ dựa, trong cửu thiên giới không có căn cơ gì. Nếu bọn họ phái người đến trả thù, chắc chắn sẽ cần đến sự hỗ trợ của các ngươi. Vì vậy, đối với ta mà nói, ngoại giới mới chính là một nơi đầy rẫy hiểm nguy. Cát Đồng Húc kết luận, chư vị nếu có thể dung hợp càng nhiều mảnh vỡ đạo chủng tiến vào Trần Tiên Đại Đạo, với thiên phú của các ngươi cùng cơ duyên lần này, gia tộc chắc chắn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Các ngươi dung hợp nhiều mảnh vỡ đạo chủng như vậy, một khi bước vào chân tiên, thực lực sẽ nhảy vọt, vượt xa các chân tiên bình thường, đã có thể lĩnh hội đại đạo chân ý. Nếu lại được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, chỉ cần 20 năm nữa, hắc hắc, các ngươi e rằng sẽ trở thành người đứng đầu trong gia tộc và môn phái dưới đạo tiên. Đến lúc đó, ta sẽ xuất hiện, mới có thể thực sự an tâm, không còn phải lo lắng gì nữa. Khi lời của Cát Đồng Húc vang lên, Nguyên Huyền và Liễu Linh đều trầm mặc rất lâu. Cả hai đều thấu hiểu rằng Cát Đồng Húc thật ra vẫn nghĩ đến việc giúp đỡ họ, mà họ cũng không muốn để Cát Đồng Húc một mình ở lại. Tuy nhiên, mỗi câu hắn nói đều có lý, khiến họ không thể phản bác. Đặc biệt là phần phân tích sau đó của Cát Đồng Húc càng khiến Nguyên Huyền và Liễu Linh cảm thấy trách nhiệm nặng nề. Trước khi Liễu Linh rời đi, ta ở xa Lưu Châu Thiên Khôn Vực, Diệu Nhất lão tổ đã tốn công trọng đại đưa ta đến nơi này. Nếu ta bây giờ rời đi và bị dẫn độ quay về Thục Sơn kiếm phái, chỉ trong vòng 20 năm chắc chắn không thể quay lại kịp. Vậy hãy để Vi Huynh ở lại thêm một thời gian nữa, giúp đỡ một chút. Sau một hồi lâu, Nguyên Huyền mới lên tiếng. Đại ca, lời ấy của ngươi không đúng. Chúng ta tu hành đâu phải chuyện một sáng một chiều, mà là một quá trình dài. Thế lực môn phái của ta có căn cơ tại Viêm Châu, trong khu vực thương toại vực xa xôi. Hiện tại tí ta nói là thế lực dưới trướng Liễu Hoàng gia, nhưng lần này ta đã bỏ rất nhiều công sức. Hơn nữa, có Liễu Linh ở đây, Liễu Hoàng lão tổ tất nhiên sẽ vì ta lên tiếng. Những gia tộc và môn phái muốn tìm thù với ta, nhiều nhất chỉ có thể phái ra chân tiên đến, nhưng bọn họ làm sao có thể làm gì được ta và Liễu Linh. Nhưng ta chắc chắn sẽ không cứ mãi ở lại thương toại vực. Thực ra, ta còn có một đệ tử bị gia tộc nàng cưỡng ép đưa đến Lưu Châu. Ta chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ phải nghĩ cách vượt biển, đi về hướng Lưu Châu tìm nàng, tránh để nàng bị người bắt nạt. Lúc đó, đại ca sẽ là nhân vật lớn ở Lưu Châu, ta cũng sẽ an tâm hơn. Hơn nữa, huynh muội chúng ta lần này có được cơ duyên lớn như vậy, sao có thể cam chịu dừng bước ở chân tiên? Mục tiêu của chúng ta là đạo tiên, thậm chí là đạo chủ, đạo tôn, làm sao có thể không quyết đoán? Cát Đồng Húc khuyên bảo, đúng, ngươi nói đúng. Mục tiêu của ngươi là đạo tiên, thậm chí đạo chủ, đạo tôn, còn ta, Vi huynh vẫn chỉ là một chân tiên, tương lai làm sao có thể giúp ngươi? Nguyên Huyền nghe vậy, cuối cùng cũng quyết đoán nói,